Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5021 Bạo lực chuyển vận. Người đang ép FTO. Sát phá lang. Sát phá lang lực lượng Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất sử dụng. Đó chính là tinh thần lực lượng. Vô cùng cường đại lực lượng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo tinh quang. 3. Từ từ bay lên. Đạo này tinh quang phảng phất là có thể chiếu rọi toàn bộ đại địa đồng dạng. Đây là cái gì? Thân thể của hắn giống như có thể chiếu sáng cả bầu trời đồng dạng, mà lại ta cảm giác trong cơ thể hắn lực lượng lúc này đang không ngừng gia tăng. Chẳng lẽ hắn là muốn sử dụng cái gì lực lượng kinh khủng sao? Lui lại đi, mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Xem trò vui, người lần nữa lui về phía sau. Lúc này phía dưới 6 người kia cũng đều là lẫn nhau nâng, bọn hắn 6 cái tổn thương đều không nhẹ, mặc dù Hạ Thiên cũng không có giết bọn hắn, nhưng bọn hắn mấy cái tổn thương đều không nhẹ. Chúng ta mấy cái cũng lui ra phía sau một điểm đi, hai người bọn họ thật giống như là muốn làm thật. Không hai nói. Sau đó 6 người thân thể lóe lên, rơi xuống khán đài đi, khán đài những người kia tự giác nhường ra một cái thông đạo. Cái thông đạo này chính là chuẩn bị cho bọn họ. Oanh! Làm Hạ Thiên dâng lên thời điểm, thân thể của hắn phảng phất là biến thành một đạo lưu tinh, sau đó đạo này lưu tinh đập xuống, hung hăng xung kích hướng về phía dưới Thương Tội. Thương Tội mũi thương vẩy một cái, trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Cường hãn! Cùng lúc đó, trên mặt đất đích thổ nguyên tố cũng là phóng lên tận trời, tạo thành một đạo to lớn gai đất. Giết! Làm lưu tinh đụng vào thổ nguyên tố bên trên thời điểm, thổ nguyên tố nháy mắt sụp đổ, mà Thương Tội mũi thương cũng là chọn tại lưu tinh phía trên, hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng đòn bẩy nguyên lý đem lưu tinh đánh bay. Oanh! Nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cỗ lực lượng này đã vượt qua hắn tưởng tượng. Mẫn diệt! Mũi thương lực lượng trực tiếp bị mẫn diệt. Lui! Thương Tội không dám khinh thường, trực tiếp lui về phía sau. Hắn đã thể nghiệm qua Hạ Thiên một kích này lực lượng cường đại. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra một cái hố to, nhưng là Hạ Thiên công kích cũng không có đình chỉ, thân thể của hắn hướng lên một lít, sau đó lần nữa nện xuống. Ầm ầm. Thương Tội không ngừng né tránh. Hạ Thiên cũng là không ngừng nện xuống. Sau một tiếng, tuyệt mệnh ngọn núi biến mất. Cái kia cao 1 vạn mét hơn tuyệt mệnh ngọn núi cứ như vậy biến mất. Mà lại nơi này còn biến thành một cái hố to. Một cái sâu mấy ngàn mét hố to. Diện tích trọn vẹn đủ 8-90 cây số. Hô! Thương Tội miệng lớn thở hào hển. Mặc dù hắn đang không ngừng né tránh, nhưng liền xem như dạng này, hắn vẫn là có mấy lần né tránh không kịp, bị Hạ Thiên công kích đập trúng. Nếu như không phải thương pháp của hắn cùng thổ nguyên tố phối hợp, hắn đã bị KO. Đạp! Hạ Thiên thân thể hướng về sau lóe lên, trực tiếp rơi vào Thương Tội trên mặt đất. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, Thương Tội lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên thì là lung lay thân thể của mình, thương pháp của ngươi không tệ. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh hỏa diễm trường thương. Tại hỏa diễm trường thương xuất hiện một khắc này, Thương Tội cũng là sững sờ. Ngươi cũng sẽ thương pháp? Thương Tội không hiểu hỏi. Trước kia biết chút, hiện tại nên tính là sẽ nhiều một điểm. Hạ Thiên mũi thương chỉ hướng Thương Tội. Hạ Thương Tội đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Đang. Một hiệp giao thủ, Thương Tội sững sờ tại nơi đó, làm sao có thể. Vừa rồi Hạ Thiên thế mà sử dụng chính là hắn thương pháp, ngay cả dùng lực thủ pháp cùng điểm đều là giống nhau như đúc, mũi thương công kích xáo lộ cũng là giống nhau như đúc, phải biết. Hắn tu luyện bộ này thương pháp đã mấy vạn năm mới có thể có hiện tại loại cảnh giới này. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cũng dùng ra bộ này thương pháp. Rất quen thuộc đi, Hạ Thiên mỉm cười. Không thể nào, sư phụ ta chỉ có ta như thế một cái đồ đệ mới đúng. Thương Tội chau mày. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp công về phía Thương Tội. Mười mấy cái hiệp xuống tới, Thương Tội càng đánh càng kinh hãi. hiện tại hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực cho chấn kinh. Hạ Thiên thương pháp cùng hắn giống nhau như đúc, hoàn toàn tựa như là phục chế xuống tới đồng dạng. Đương đương đương. Người phía dưới cũng tất cả đều thấy choáng. Hai người bọn họ thương pháp làm sao giống nhau như đúc, chẳng lẽ hai người bọn họ là một sư môn? Nhưng cho dù là một sư môn, thương tội thời gian tu luyện dài, cũng khẳng định phải so Hạ Thiên thương pháp càng thêm thuần thục a. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà một chút cũng không có rơi xuống hạ phong. Hiện trường người tất cả đều bị trường hợp như vậy làm chấn kinh. Thổ nguyên tố. Lúc này thương tội cũng là lấy ra mình chân chính bản lĩnh, thổ nguyên tố cùng thương pháp triệt để dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, càng thêm để hắn cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên thế mà cũng sử dụng ra thổ nguyên tố. Không sai. Các loại nguyên tố lực lượng, liền không có Hạ Thiên không biết, mặc dù không phải là hắn chuyên môn tu luyện, cũng không có đối phương mạnh, nhưng là nếu như luận năng lực khống chế, Hạ Thiên nhưng ai cũng không phục. Thần hồn của hắn là của người khác hơn gấp 10 lần, mà lại thức hải diện tích phi thường lớn, có thể tự do điều khiển các loại năng lực. Ầm ầm. Song phương triệt để đánh vào cùng một chỗ. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột, mà là đem thương tội lực lượng từng chút một tất cả đều bước đi ra, mà Hạ Thiên cũng là hoàn toàn hấp thu, đem thương tội bản sự tất cả đều cho học tới. Cứ như vậy, hai người đánh 7 ngày 7 đêm, vẫn là không có phân ra thắng bại. Tất cả mọi người không biết, kết quả của trận chiến này đến tột cùng là cái gì. Một tháng sau, đang, hai người tách ra. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thương tội nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không nghĩ tới, bản lãnh của ngươi thật nhiều a. Hạ Thiên mỉm cười. Một tháng này, ngươi hoàn toàn chính là đang trộm học ta tất cả bản sự. Thương tội phi thường tức giận nói. Là học trộm sao? Ta là quang minh chính đại học qua tới. Hạ Thiên phi thường vô sỉ nói. Ngươi, Hạ Thiên, ta thừa nhận ta trước đó là xem thường ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Hai chúng ta đã đánh một tháng, lực lượng của ngươi cùng lực lượng của ta đều tiêu hao không sai biệt lắm, vậy liền đến một trận chân chính quyết chiến đi, nhìn xem ai mới là trận chiến đấu này người thắng. Thương tội nhìn xem Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tiêu hao thế nhưng là ta căn bản cũng không có cái gì tiêu hao a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn hiện tại năng lực khôi phục là phi thường đáng sợ, tại thời điểm chiến đấu, hắn cơ hồ cũng là vô cùng dùng ít sức, có thể nói, hắn một bên chiến đấu, một bên liền hoàn toàn khôi phục. Hừ, ngươi liền nói khoác lác đi, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi cản rỡ trả giá thật lớn. Thương tội nói xong, trường thương trực tiếp ném ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt đất phát sinh biến hóa cực lớn, toàn bộ mặt đất phảng phất Phật Đô dung nhập vào thương tội trong khống chế đồng dạng. Ầm ầm, tuyệt mệnh thương long. Một cái cao hơn vạn mét trường thương xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, cái này trường thương phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng. Ba, Hạ Thiên tay trái vung lên, một chiếc nhẫn xuất hiện ở trong tay của hắn. Là nên kết thúc trận chiến đấu này a. Hết chương 5021. Chương 5022 tuyệt đối lực lượng. Người đăng FTO. Phá thiên giới. Hạ Thiên trên ngón tay chiếc nhẫn chính là phá thiên giới. Lúc trước Hạ Thiên muốn đem phá thiên giới cùng phá thiên kiếm lưu tại Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng là hắn những huynh đệ kia không có đồng ý, bọn hắn cho rằng dạng này vũ khí đã phá vỡ Thiên Linh Đại Lục cân bằng. Có phá thiên thư tại, vậy liền đã đầy đủ. Hạ Thiên đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau, căn bản cũng không có sử dụng qua toàn bộ lực lượng của mình. Mặc dù Thiên Linh Đại Lục bên trên người rất mạnh, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người mạnh nhất, hắn làm sao có thể liền chút bản lãnh này đâu. Hắn đi vào thế giới này về sau, học được rất nhiều mới đồ vật, cũng góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hắn là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên vương giả. Trên Thiên Linh Đại Lục, hắn hiện tại cũng giống vậy duy trì bất bại chiến tích. Oanh! Thương tội thực lực tại một kích này bên trong đã tất cả đều bạo phát ra. Nhất quyết thắng bại đi, thương tội la lớn. Một kích này, trên bầu trời tất cả quang mang đều phảng phất là bị bao phủ đồng dạng. Hủy diệt. Thương tội hiển nhiên là muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Đây chính là cường giả ở giữa chiến đấu. Vì tôn trọng đối thủ, hắn là sẽ không chút lưu tình dùng ra toàn bộ lực lượng của mình. 3. Hạ Thiên ngón tay tại phía trước bỏ ra một cái vòng tròn, cái này tròn cũng không lớn, nhưng lại phảng phất là ẩn chứa một loại đáng sợ quy tắc đồng dạng. Loại này quy tắc có thể thôn vệ hết thảy, không quản dạng gì công kích tại loại này quy tắc phía dưới, đều trở nên không còn sót lại chút gì. Ầm ầm. Thương tội cái kia cường đại lực công kích nháy mắt tất cả đều bị cái lỗ đen này thôn vệ. Cái gì? Thương tội một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía Thương tội. Đi chết! Thương tội trong tay huyết sắc trường thương trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Đâm trúng rồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thân thể phảng phất là biến thành hư vô, trực tiếp theo trên thân kiếm của hắn xuyên qua, thậm chí theo thân thể của hắn xuyên qua. Tại hắn ngây người thời điểm, trên cổ của hắn đột nhiên gặp một cỗ đại lực, Hạ Thiên tay đã chộp vào cổ cùng hàm dưới ở giữa. Thân thể của hắn bị Hạ Thiên hung hăng ngã ở trên mặt đất. Phốc. Một quyền. Hạ Thiên một quyền đánh vào lồng ngực của hắn chỗ. Máu tươi bắn tung tóe. Tại thời khắc này, phía dưới tất cả mọi người đều bị kinh hãi, trường hợp như vậy có thể nói là khủng bố. Thắng. Hạ Thiên trên đường đi đến, chiến thắng cái này 7 cao thủ. Đặc biệt là cuối cùng một trận chiến này, Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn, hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn có thể nói là chân chính cường hãn, mà lại Hạ Thiên càng đánh càng mạnh. Mỗi lần tại mọi người cho là hắn đã dùng ra toàn bộ thực lực thời điểm, hắn đều có thể thể hiện ra càng khủng bố hơn lực lượng. Ngươi thua. Hạ Thiên yên lặng nhìn xem trước mặt Thương tội. Thương tội trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thiên phú của ngươi quả nhiên so Alpha càng khủng bố hơn. Thực lực của ngươi cũng không tệ, xương cốt cũng rất cứng, ta lần này sẽ không giết ngươi, nhưng là về sau đừng nghĩ lấy đối phó ta, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thương tội, sau đó quay người rời đi. Ta lần sau nhất định sẽ không thua, Thương tội la lớn. Hạ Thiên không quay đầu lại. Thắng. Hạ Thiên một trận chiến này đặt vững hắn trên Thiên Linh Đại Lục địa vị. Nếu như nói hắn chiến thắng cao thủ bình thường, cái kia mọi người tự nhiên sẽ không để ý cái gì, sẽ chỉ cho là hắn thực lực không tệ, thế nhưng là hắn chiến thắng là Thương tội. Long uy cửu tinh một trong Thương tội. Từ nay về sau, không còn có người có thể xem thường Hạ Thiên. Ta Hạ Thiên không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là nếu có người đến trêu chọc ta, vậy liền không chết không thôi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó la lớn. Thanh âm của hắn hiện trường mỗi người đều có thể nghe thấy. Nhưng hắn cũng không vẻn vẹn là đối hiện trường những người này kêu, cũng là đối toàn bộ Thiên Linh Đại Lục hết thảy mọi người kêu. Bởi vì hắn biết, một trận chiến này cùng thanh âm của hắn sẽ bị rộng khắp truyền bá. Hắn chính là muốn để thế giới này người biết. Hắn Hạ Thiên không có gì hay đi hại bất cứ người nào, cũng không có gì hay đi đối phó bất kỳ một thế lực nào, nhưng là nếu như đối phương dám đến khiêu khích hắn, vậy hắn liền sẽ không chết không thôi. Hạ Thiên thắng. Tin tức này nháy mắt khuếch tán ra tới. Thần đàn ngũ đại quản sự người cũng là trực tiếp dẫn người nháy mắt chạy trốn. Bọn hắn chạy trốn trước đó, đã sửa sang lại phần lớn tài phú. Mặc dù chỉ chỉnh lý đi đồng dạng tài sản, nhưng cái này đã đầy đủ bọn hắn sống được. Ngũ đại quản sự người rời đi về sau, thần đàn gia tộc tử đệ tất cả đều loạn. A Thái trước đó an bài người cũng triệt để có tác dụng. Những người kia bắt đầu trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bọn hắn không hy vọng mình trở nên cùng Bách Bảo các những người kia kết quả giống nhau. Vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, bất quá lúc này A Thái xuất hiện. A Thái trực tiếp hoa 30 tỷ mua thần đàn. Những người kia nghe xong 30 tỷ, lập tức đồng ý. Thẩm Quân, người bây giờ cảm thấy mình quyết định là đúng hay sai? A Thái nhìn xem Thẩm Quân. Thế nhưng là... Không có cái gì có thể là, kinh lịch không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất, nếu như ngươi lúc trước có thể cưỡng ép lưu lại bọn hắn, hiện tại bọn hắn chính là còn sống, ngươi thiếu khuyết không phải kinh thương năng lực, mà là cường ngạnh thái độ. A Thái nói. Thẩm Quân người nhà đều bị thần đàn ngũ đại quản sự người hại chết. Liền Thẩm Quân cũng hủy khuôn mặt. Ta sai rồi, Thẩm Quân tại thời khắc này rốt cục cúi đầu. Thẩm Quân, người nguyện ý gả cho ta sao? A Thái đột nhiên mở miệng. Ngạch. Nghe được A Thái, Thẩm Quân lập tức sững sờ. Ta hiện tại cái dạng này, người cũng nguyện ý cưới ta? Thẩm Quân không hiểu nhìn về phía A Thái. Không trải qua mưa gió, làm sao lại có cầu vồng? Ta cho rằng ngươi đã trưởng thành, mà lại ngươi năng lực ta cũng biết, ngươi là một cô gái tốt, là ta đã thấy nữ hải bên trong nhất thiện tâm, về sau, ác nhân để ta làm, ngươi tiếp tục bảo trì ngươi bản tâm là được rồi, về phần hình dạng, nếu như có thể chữa trị, vậy liền chữa trị, coi như không thể, ngươi cũng vĩnh viễn là ta đẹp nhất tân nương. A Thái trực tiếp ôm lấy Thẩm Quân. Giờ khắc này, Thẩm Quân rơi lệ. Nàng trước đó cho rằng, nàng đã mất đi hết thảy, thế nhưng là thượng thiên lại quyến luyến nàng, ở thời điểm này cho một cái thương yêu nhất nàng người. Hai người các ngươi thật buồn nôn a. Hạ Thiên xuất hiện tại hai người bên người, mỉm cười. Chúc mừng ngươi, lần này ngươi thật là thành danh thiên hạ. A Thái nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên đi đến Thẩm Quân bên cạnh, sau đó cắt vỡ ngón tay của mình. Tí tách. Một giọt máu tươi nhỏ xuống tại Thẩm Quân trên mặt. Sau đó Thẩm Quân mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái này, A Thái lập tức sững sờ. Hắn căn bản là không có nghĩ tới Thẩm Quân mặt có thể phục hồi như cũ, bởi vì thần đàn ngũ đại quản sự người đã dùng ác độc nhất độc dược đem Thẩm Quân hủy khuôn mặt. Căn bản là không cách nào chữa trị. Đã muốn làm cô dâu, vậy dĩ nhiên là muốn thật xinh đẹp. Hạ Thiên mỉm cười. Hiện tại toàn bộ tán nhân trong lòng, tất cả đều là có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết. Hạ Thiên cùng thương tội một trận chiến, chấn kinh tất cả mọi người. Mặt ngoài, tán nhân tâm cũng coi là bình tĩnh lại. Nhưng trên thực tế, một tên nam tử đã bước vào đến tán nhân tâm trên vùng đất này, nam tử này trong tay cầm cái kia giá trị mấy tỷ hồng kim đưa tin phù phụ thân, ta sẽ vì ngài báo thù. Hết chương 5022. Chương 5023 cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người. Người đang FPO. Tán nhân tâm. Hiện tại không quản ở nơi đó, đều có thể nghe được có quan hệ Hạ Thiên truyền kỳ, hắn đánh bại cấp SS lính đánh thuê thương tội thanh danh cũng không nhận được tổn thương gì, bởi vì thanh danh của hắn cũng không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới, nhưng là Hạ Thiên thanh danh lại một đường nước lên thì thuyền lên. Bởi vì hắn đem thương tội đánh bại, còn để thương tội chính miệng thừa nhận mình thua. Đây chính là bản sự. Chân chính lớn bản sự. Để thương tội thua tâm phục khẩu phục. Thương tội cả đời này to to nhỏ nhỏ chiến tranh trải qua vô số lần, nhưng là chân chính để hắn thừa nhận thua trận chiến đấu cũng chỉ có hai trận, một trận là đối chiến thiên linh đại lục đệ nhất thiên tài Alpha, một trận khác chính là đối chiến Hạ Thiên. Đương nhiên, hiện tại cũng có người nói, Hạ Thiên chính là thiên linh đại lục đệ nhất thiên tài. A Thái đã bắt đầu chuẩn bị cùng Thẩm Quân hôn lễ. Tiểu thất gần nhất cũng vẫn luôn ở vào trong mang loạn. Hạ Thiên thì là trong thiên thần tháp không ngừng chiến đấu. Từ khi Hạ Thiên đánh bại thương tội về sau, thiên thần tháp bên trong cao thủ cũng nhiều không ít, những người này đều là muốn đánh bại Hạ Thiên đến thu hoạch được đại danh âm thanh, nhưng là sau cùng sự thực là, Hạ Thiên y nguyên toàn thắng. Hô! Hạ Thiên thối lui ra khỏi tranh tài. 1.500 thắng liên tiếp, cũng nhanh muốn vượt qua một người đứng đầu hẳn là cấp độ SSS lính đánh thuê thương hổ đi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Thương hổ. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Thương hổ, thương tội, tuyệt thế thương pháp, ha ha ha ha, ta giống như phát hiện cái gì. Hạ Thiên cười một tiếng. Trước đó hắn đã cảm thấy thương tội cái tên này hết sức quen thuộc. Hiện tại đột nhiên nhớ tới, nguyên lai hắn cùng cấp độ SSS lính đánh thuê thương hổ danh tự rất giống, mà lại đã dám xưng là thiên hạ đệ nhất thương, tuyệt thế thương pháp. Cái kia thương tội tu luyện thương pháp rất có thể liền cùng thương hổ học. Nói cách khác, thương hổ là thương tội đồ đệ. Khó trách thương tội sẽ để ý như vậy thắng liên tiếp suất cao người, một mặt là bởi vì hắn đã từng bại bởi qua Alpha, một mặt khác, hắn hiển nhiên cũng là muốn đánh bại ta, dạng này liền có thể đối với ngoại giới nói, ta vĩnh viễn cũng vô pháp cùng sư phụ hắn so. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại đã triệt để nghĩ thông suốt. Hạ Tiên sinh, hôm nay chính là thái ca kết hôn lễ lớn, ngài muốn đi sao? Tiểu thất dò hỏi. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại Lan Uyển cũng không biết đi nơi nào làm nhiệm vụ, Hạ Thiên ở đây bằng hữu cũng liền A Thái mấy người bọn hắn, A Thái đại hôn hắn tự nhiên cũng phải đi qua nhìn một chút. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên cùng tiểu thất mới vừa đi ra thiên thần tháp thời điểm, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Bụi mù cuồn cuộn. Ánh mắt hai người hướng về phía trước nhìn lại. Sau đó sắc mặt đồng thời biến đổi. Bạo tạc. To lớn bạo tạc. Mà bạo tạc địa điểm hiển nhiên chính là A Thái cử hành hôn lễ địa phương. nát. Cái kia uy lực nổ tung vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ bên trong thành 1/10 đều bị bạo tạc mang đi. Số lớn thành vệ quân nhanh chóng hướng nơi đó tập kết. Một lão giả cũng là từ đó tâm khu vực bay ra. Nhanh chóng hướng nơi đó tập kết. Hạ Thiên tay trái nắm lên tiểu thất, trực tiếp xuất hiện tại khu vực kia trung tâm, lúc này nơi này đã hoàn toàn biến thành đất bằng, vì lẽ đó hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Thái ca tiểu thất vội vàng hướng phía dưới phóng đi, bắt đầu tìm kiếm. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Không nhìn thấy bất kỳ tung tích. Đạp. Một lão giả xuất hiện tại Hạ Thiên bên người tán nhân tâm đã hơn 6 vạn năm không có trải qua đại sự như vậy. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta đi, Hạ Thiên nói. Cái này rõ ràng là muốn trả thù ngươi, lão giả nói lần nữa. Phía trên là có ý tứ gì Hạ Thiên hỏi. Trong một tháng, ngươi đem bị cưỡng chế khu trục giải sầu tâm, về sau liền xem như muốn tới tán nhân tâm lưu lại, cũng không thể vượt qua thời gian nửa tháng. Lão giả nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Mặc dù Hạ Thiên giết người bọn hắn không có chứng cứ. Nhưng tất cả mọi người biết Bách Bảo các sự tình cùng Hạ Thiên có quan hệ. Có thể nói, Hạ Thiên xuất hiện đã phá hủy nơi này cân bằng. Cũng làm cho nơi này yên ổn biến mất, hiện tại càng là đưa tới cửu gia trắng trợn trả thù, chúng liền thành đều nhận lấy liên lụy. Ta rời đi, cái này trả thù người liền sẽ rời đi sao Hạ Thiên hỏi. Không, hắn muốn chết, bất kể là ai. Dám phá hư bên trong thành, hắn đều phải chết, nhưng là ngươi tồn tại, đã để tán nhân tâm mất đi thăng bằng, có ngươi tại tán nhân tâm gia tộc khác cũng không dám làm ăn, thậm chí có gia tộc đã muốn rời khỏi bên trong thành. Lão giả thản nhiên nói. Ta sẽ rời đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm tại đối Bách Bảo các động thủ thời điểm, liền biết có cái ngày này, cách làm của hắn mặc dù không có người có chứng cứ, nhưng là người sáng suốt đều biết là hắn làm, nếu như Hạ Thiên tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn hoàn toàn có thể cưỡng chế tính đem tất cả cửa hàng tất cả đều mua lại. Có thể dạng này, hắn chính là tại phá hư thế giới này cân bằng, phá hư tán nhân tâm cân bằng. Vì lẽ đó tán nhân tâm là tuyệt đối không cho phép. Ân, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải là địch nhân, mà là tán nhân tâm không thể lưu ngươi, ngươi nhiệm vụ sẽ tiếp tục, mà lại ta tin tưởng, cao như vậy tiền thưởng, rất nhanh liền sẽ có tin tức, đến lúc đó không quản ngươi ở đâu. Đều có thể liên hệ gần nhất song binh công hội. Lão giả nói. Đa tạ, Hạ Thiên thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất loại này bạo tạc đến tột cùng là cái gì? Biển kim tăng thêm nguyên tố thuốc nổ, là thuộc về hàng cấm, tại 3 vạn năm trước bị người phát hiện, hẳn là tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, vừa mới bị phát hiện, liền đã bị liên minh đế quốc chỗ phong sát, đồng thời được xếp vào hàng cấm hàng ngũ, thế nhưng là không nghĩ tới, lại có thể có người dùng tại chúng ta tán nhân trong lòng. Lão giả mặt không thay đổi nói. Biển kim. Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy, một loạt chuyện này giống như cũng không có đơn giản như vậy. Biển kim, đóng băng, quỷ diện, thiên long ngọc bội. Mấy thứ này bên trong, phảng phất từ nơi sâu xa có một tia liên quan. Hạ Thiên sinh, tiểu thất vội vàng chạy tới, hắn đưa cho Hạ Thiên một cái hộp. Hạ Thiên thấy được trong hộp đồ vật. Hai cánh tay. Cái này hai cánh tay chính là A Thái cùng Thẩm Quân. Mà lại bên trong còn có một khối ngọc giản. Mệnh của ngươi đổi hai người bọn họ mạng, trong ngọc giản ghi lại. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cho mày, người này quả nhiên là hướng về phía hắn tới, chỉ bất quá hắn cũng không biết người này là ai. Cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người, lão giả thản nhiên nói. Nguyền rủa người 1.1 vạn ức hồng kim. Chiến lực ước định 11 vạn. Nguyên rủa năng lực bao trùm toàn bộ đại địa, nói qua chỗ, giống như biển chết đồng dạng. Sắc mặt của hắn hơi khó coi, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn thế mà trêu chọc tới loại tồn tại này, đã hắn xuất hiện, vậy liền đại biểu cho tử vong đến lúc đó sẽ xuất hiện lớn diện tích tử vong. Hắn người này làm việc không có điểm mấu chốt. Ta tới đi, tại trước khi ta đi, ta phải xử lý đây hết thảy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 5023. Chương 5024 nguyền rủa bắt đầu. Người đang FTO. Thần đội đã xuất phát, lão giả thản nhiên nói. Thần đội Hạ Thiên nghi hoặc nhìn lão giả. Tán nhân tâm tập hợp tất cả tán nhân, cao thủ tự nhiên sẽ không nhiều lời, còn có một phần là dùng để chế hành toàn bộ tán nhân tâm quân đội, cũng chính là tán nhân tâm mạnh nhất quân đội, 3.000 người quân đội, lão giả nói. 3.000 người, Hạ Thiên sững sờ. 3.000 tên sức chiến đấu 10 vạn trở lên người, lão giả nói lần nữa. Hạ Thiên nhìn về phía lão giả. Mặc dù Hạ Thiên biết Thiên Linh Đại Lục bên trên cao thủ nhiều, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Tán Nhân Tâm lại có nhiều cao thủ như vậy. Ngươi cũng không nên xem thường Tán Nhân Tâm, Tán Nhân Tâm có thể trở thành liên minh đế quốc bên ngoài một cái duy nhất thế lực, kia là có nguyên nhân, nếu như ngươi không có thực lực cường đại, ai sẽ để ngươi như thế một nơi đặc thù tồn tại, lão giả nói. Chỉ sợ còn không chỉ chừng này đi, Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, Tán Nhân Tâm từng đi ra ngoài cao thủ thực sự là nhiều lắm, bình thường Tán Nhân Tâm nhìn qua chính là một đám phổ thông thành vệ quân, nhưng là chỉ cần Tán Nhân Tâm vung cánh tay lên một cái, trước đó đến chi viện cao thủ số lượng sẽ nhiều vô số kể, mà lại mỗi người đều sẽ vì vinh dự mà chiến. Lão giả phi thường tự tin nói. Tán Nhân Tâm. Nơi này chính là lính đánh thuê thiên hạ. Tán Nhân Hạch Tâm. Tự nhiên không phải những cái kia thế lực bình thường có thể so sánh được. Liên minh đế quốc thế nhưng là phi thường bá đạo. Đồng dạng thế lực bọn hắn là sẽ không để cho ngươi tồn tại, mà Tán Nhân Tâm có thể cùng liên minh đế quốc cộng đồng tồn tại. Một mặt là bởi vì Tán Nhân Tâm không có tranh quyền dã tâm, một mặt khác cũng là bởi vì Tán Nhân Tâm có thể điều động cao thủ thực sự là nhiều lắm. Tựa như là lần này. 3.000 tên sức chiến đấu 10 vạn trở lên người. Nhiều cao thủ như vậy đã đầy đủ đem Thiên Nguyên Đại Lục triệt để quét ngang. Đây mới gọi là làm chân chính cường hãn chi địa. Hạ Thiên đi vào Thiên Linh Đại Lục thời điểm liền phát hiện, nơi này thật so Thiên Nguyên Đại Lục càng thêm thích hợp tu luyện, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế đều cao thủ, không đủ Thiên Nguyên Đại Lục hiện tại cũng đã thay đổi. Hạ Thiên mở ra cái lối đi kia. Liên tục không ngừng linh khí sẽ rót vào Thiên Nguyên Đại Lục bên trong. Vì lẽ đó về sau Thiên Nguyên Đại Lục người về mặt tu luyện cũng càng thêm dễ dàng đột phá. Chỉ bất quá đây là cần một cái thời gian dài dằng dặc lắng đọng. Có thể là 1 vạn năm, 2 vạn năm, 5 vạn năm hoặc là 8 vạn năm vân vân. Bất quá nếu là dựa theo chiếm diện tích coi là, Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có Thiên Linh Đại Lục lớn. Thiên Linh Đại Lục hiện tại đã biết diện tích liền muốn so Thiên Nguyên Đại Lục lớn hơn nhiều, còn có những cái kia không có khai hoang qua địa phương đâu. Đã dạng này, vậy ta liền thu thập đồ vật đi, bất quá ta vẫn còn muốn nhìn ta huynh đệ được cứu đi ra. Hạ Thiên nói. Ngươi yên tâm, A Thái cùng Thẩm Quân hiện tại là bên trong thành 2 đại cửa hàng lão bản, chúng ta đương nhiên phải vì bọn họ an toàn phụ trách, nếu như ai trắng trợn động thủ, vậy chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão giả nói. Hạ Thiên cười một tiếng. Lời này hiển nhiên là nói cho hắn nghe a. Hắn lúc trước đối Bách Bảo Các động thủ. Kia là không có chứng cứ, nếu không Tán Nhân Tâm chỉ sợ cũng phải phái cao thủ đến trấn áp hắn đi. Đại nhân, vừa mới tiếp vào tin tức, thành Tây chết hơn 7 vạn người. Đại nhân, Đông Thành người phảng phất là bị nguyền rủa, chết hơn 300 ngàn người, hơn nữa còn tại lan tràn. Đại nhân, Nam Thành. Đại nhân, Thành Bắc. Một cái tiếp theo một cái tin tức truyền ra. Bọn hắn đối thủ lần này cũng không phải người bình thường. Mà là cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người. Mặc dù nguyền rủa người sức chiến đấu chỉ có 11 vạn, nhưng là hắn lực phá hoại thế nhưng là phi thường khủng bố, hắn cũng là cấp SS tội phạm truy nã bên trong, sức chiến đấu yếu nhất một cái, thế nhưng là nếu như nói tính nguy hại, hắn tuyệt đối là trước 3. Hừ, thân là cấp SS tội phạm truy nã, thế mà còn dám xuất hiện tại Tán Nhân Tâm, thật là mình muốn chết. Sắc mặt ông lão lạnh lẽo. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa rất khó đối phó một tên A. Hắn đây là tại buộc chúng ta giao ra ngươi, nhưng là nếu như chúng ta thật đưa ngươi giao ra lời nói, Tán Nhân Tâm thanh danh sẽ phá hủy, vậy hắn hôm nay dám đến, ngày mai liền còn dám tới một lần, không quản tại bất cứ lúc nào, Tán Nhân Tâm cũng sẽ không nhận sợ. Lão giả thái độ cường ngạnh. Thế nhưng là dạng này sẽ chết rất nhiều người đi, Hạ Thiên nói. Tán Nhân trong lòng người đều là Tán Nhân cùng lính đánh thuê. Có thể nói là toàn dân giai binh, ngươi hỏi một chút người nào tại gặp được ngoại địch thời điểm về sợ chết bọn hắn sẽ chỉ hưng phấn, bởi vì bọn hắn đều muốn giết chết cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người, dạng này chẳng những có thể lấy thu hoạch được khổng lồ tài phú, còn có thể thu hoạch được cường đại thanh danh. Lão giả nói thẳng, giống như thần địa phương. Hạ Thiên phát hiện, Tán Nhân Tâm đúng là một cái phi thường địa phương đáng sợ. Nếu như là tại lúc bình thường, những người này nhìn qua cùng người bình thường không hề khác gì nhau, thế nhưng là một khi phát sinh đại sự thời điểm, người nơi này toàn dân giai binh, mỗi người đều là cao thủ đứng đầu nhất. Đều là lính đánh thuê. Bọn hắn gặp được loại tình huống này thời điểm, căn bản liền sẽ không nghĩ đến làm sao chạy trốn, mà là nghĩ đến xử lý cấp SS tội phạm truy nã. Thậm chí rất nhiều y sư các loại toàn bộ điều động, bọn hắn miễn phí cho những người này trị liệu. Các phương diện nhân tài cũng là nhao nhao hưởng ứng. Liền nói hiện tại Hạ Thiên dưới chân, nơi này đã bắt đầu xây lại, bên kia vừa mới hủy hoại, phía dưới liền đã triệt để bị quét dọn. Đây chính là tán nhân tâm. Tán nhân trái tim, cũng là bọn hắn quý báu nhất địa phương, nếu có người muốn phá hư nơi này, bọn hắn liền muốn tiến hành quý giá cùng chữa trị. Tử vong. Lúc này tử vong số lượng còn đang tăng thêm. Nhưng là lão giả vẫn không có bất luận cái gì để Hạ Thiên rời đi ý tứ. Đại nhân, phát hiện hai tên con tin, bất quá bọn hắn trên thân đều có nguyền rủa. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. 3 giờ. Bọn hắn những người này bỏ ra 3 giờ liền đem con tin thành công tìm đến. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên trong nội tâm tán dương. Xin mời y sư giỏi nhất cùng vu sư, cho ta cứu chữa, còn có, đem bọn hắn tay đón về. Lão giả nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Như vậy tiếp xuống chiến tranh chính là chúng ta tán nhân tâm cùng hắn nguyền rủa người ở giữa, cùng ngươi đã không có quan hệ. Lão giả nói. Các ngươi có thể tìm tới hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn từ bỏ con tin, liền đại biểu hắn đã cảm giác được nguy cơ, nhưng là đến chúng ta tán nhân tâm dễ dàng, muốn rời đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía không trung. Lúc này không trung tất cả đều là đủ loại màu dây. Hạ Thiên trước đó liền thấy loại này màu hiện, hắn suy đoán loại này màu dây hẳn là một loại cường hãn vô cùng giao lưu phương thức, tựa như là vô tuyến điện đồng dạng đồ vật. Nhìn xem những này màu dây liền minh bạch hiện tại cả tràng chiến cuộc biến hóa. Giao thủ, thần đội thụ thương 3 người, lão giả thản nhiên nói. Nhanh như vậy? Hạ Thiên không nghĩ tới, tán nhân tâm tìm người thế mà nhanh như vậy, hiện tại thế mà liền có thể khóa chặt một cái sen lẫn trong tán nhân trong lòng cấp SS lính đánh thuê. Hết chương 5024. Chương 5025 cấp SS tội phạm truy nã uy hiếp. Người đang FPO. Bình thường đến nói, một cái cấp SS tội phạm truy nã muốn giấu ở một cái như thế lớn trong thành thị, cái kia hẳn là rất khó tìm kiếm được, nhưng là hiện tại tán nhân tâm người thế mà nhanh như vậy đã tìm được, mà lại đã giao thủ. Chỉ cần giao thủ, vậy liền đại biểu xác nhận vị trí của đối phương. Cái kia không quản đối phương là cái gì cấp bậc cao thủ, đều không thể đối mặt nhiều cao thủ như vậy a. 3.000 tên 10 vạn sức chiến đấu trở lên người vây bắt. Cái này sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hạ Tiên Sinh, Thái Ca tình huống không có chuyển biến tốt đẹp a. Tiểu Thất lo lắng chạy tới, vừa rồi A Thái bọn hắn đã được cứu đi ra, về sau những người kia liền bắt đầu trị liệu, thế nhưng là chữa trị mấy giờ về sau, A Thái bọn hắn tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hạ Thiên nhướng mày. Không có chuyển biến tốt đẹp sao? Ta đã gọi đi không ít vu sư cùng y sư. Lão giả nói. Không có, gần nhất khoảng cách tiếp xúc đến Thái Ca người, tất cả đều bắt đầu bị cô lập, bọn hắn đều bị truyền nhiễm. Tiểu Thất phi thường buồn bực nói. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Chờ một chút, lão giả vội vàng hô, hiển nhiên là muốn ngăn cản Hạ Thiên rời đi nơi này. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Nháy mắt một cỗ sát khí giáng lâm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để ngươi đến bắt ta sao? Lão giả suy tư một lát, ta và ngươi cùng đi chứ? Hắn mặc dù muốn nhìn lấy Hạ Thiên, nhưng hắn xác thực không thể giam lỏng Hạ Thiên, mặc dù dạng này đi loạn có thể sẽ xuất hiện phiền phức, nhưng hắn cũng không có quyền lợi đi giam lỏng Hạ Thiên một cao thủ như vậy. Mặc dù tán nhân tâm không quan tâm khai chiến, nhưng tối thiểu nhất tán nhân tâm khai chiến cũng phải có cái lý do. Nếu như vô duyên vô cớ liền muốn đối Hạ Thiên một cao thủ như vậy khai chiến, như vậy liền đã mất đi đại thế. Đối phó nguyền rủa người dạng này người, dân tâm sẽ phi thường đủ, bởi vì bọn hắn có được đại thế, hết thảy mọi người liền tất cả đều lại trợ giúp bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn vô duyên vô cớ khi dễ người, mọi người liền không thể gật bừa. Ân, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Mấy người trực tiếp hướng nơi đó đi tới. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới A Thái chỗ ở của bọn hắn địa. Lúc này nơi đó đã bị phong tỏa phi thường nghiêm mật. Tham kiến đại nhân, tất cả mọi người cung kính nhìn về phía lão giả. Đạp. Hạ Thiên cũng là trực tiếp liền muốn đi vào bên trong. Không thể đi vào, người bên cạnh vội vàng kéo lại Hạ Thiên. Không có chuyện gì, Hạ Thiên nói xong muốn lần nữa đi vào. Ta nói, không thể đi vào, người sẽ bị truyền nhiễm, cái này nguyền rủa phi thường cường đại, người xem một chút mấy người bọn hắn. Người kia nhắc nhở lần nữa nói. Hạ Tiên sinh, không muốn vào đến, chúng ta bây giờ sức cuốn hút so vừa mới bắt đầu mạnh hơn nhiều, vừa mới bắt đầu chỉ có làn da đụng phải mới có thể truyền nhiễm, nhưng là hiện tại thậm chí khí tức đều có thể truyền nhiễm. A Thái vội vàng hô. Đạp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đã đi vào, người bên cạnh còn muốn nói điều gì, nhưng là đã bị lão giả ngăn cản, ngươi không cải biến được hắn ý nghĩ, yên tâm đi, hắn nhưng là đã đánh bại thương tội Hạ Thiên A. Hắn chính là Hạ Thiên, người kia cũng là sững sờ. Ân lão giả nhẹ gật đầu. Làm Hạ Thiên đi đến bên trong thời điểm, hắn xác thực cảm thấy trong không khí tràn đầy một cỗ mãnh liệt khí tức. Loại khí tức này vô cùng đáng sợ. Phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng. Oanh! Dung nham hỏa tinh trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên bên ngoài thân, đem những này nguyền rủa giết chết. Hạ Tiên sinh, ta đem ngươi hại A. A Thái nhìn xem Hạ Thiên nói. Chớ nói nhảm, là ta đem các ngươi hại, một cái thật tốt hôn lễ biến thành như bây giờ, còn chết nhiều người như vậy, thật sự là thật có lỗi. Hạ Thiên nhìn xem A Thái nói. Hạ Tiên sinh. Chớ nói chuyện, ta xem các ngươi trên người nguyền rủa. Hạ Thiên nói. A Thái vươn cánh tay của mình. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt nhìn lại, sau đó ánh mắt của hắn cũng là quét mắt một lần A Thái nguyền rủa. Kiên nhẫn một chút. Hạ Thiên nói. Ân A Thái nhẹ gật đầu. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên ngón tay vươn vào đến A Thái cánh tay bên trong. A Thái nhìn thấy, Hạ Thiên ngón tay phảng phất là biến thành hư vô đồng dạng, thế mà cứ như vậy xuyên vào đến cánh tay của mình bên trong, mà mình còn không có bất kỳ cảm giác gì. A. Đúng lúc này, Hạ Thiên ngón tay nháy mắt biến thành thực thể. Đau nhức. A Thái cảm giác cánh tay bên trong truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên trực tiếp đem A Thái cánh tay bên trong đồ vật cho gắng gượng kéo ra ngoài. Côn trùng. Cái này giống như là một cái côn trùng đồng dạng đồ vật. Dung nham hỏa tinh. Xuy. Một nháy mắt, cái kia côn trùng bị đốt cháy hầu như không còn. A Thái cánh tay bên trong chảy ra máu đen. Yên tâm đi, chờ máu cạn liền tốt, Hạ Thiên nói. Mấy cái kia bị A Thái truyền nhiễm người cũng đều bắt đầu bị lấy máu, đương nhiên, trong cơ thể của bọn hắn cũng không có côn trùng. Sau đó Hạ Thiên đi tới Thẩm Quân bên người. Hạ Tiên sinh, thủ hạ lưu tình A, A Thái biết mới vừa rồi là đến cỡ nào đau nhức. Không có biện pháp khác, coi như ta đánh ngất xỉu nàng, nàng cũng sẽ đau nhức tỉnh. Hạ Thiên lắc đầu. Hạ Tiên sinh. Tới đi Thẩm Quân dùng sức nhẹ gật đầu, nàng cùng Hạ Thiên thế nhưng là bạn cũ, thậm chí so A Thái nhận biết thời gian đều dài. Phốc. A. Hạ Thiên nhanh chóng đem Thẩm Quân thể nội côn trùng cũng trực tiếp rút ra. Sau đó đốt cháy. Lấy máu. Mấy cái kia bị Thẩm Quân truyền nhiễm người cũng là bắt đầu lấy máu. Nửa giờ sau. Người nơi này khôi phục. Chung quanh cách ly cũng triệt bỏ. Đa tạ Hạ Tiên sinh ân cứu mạng, A Thái vội vàng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua lão giả, ngươi người xác định có thể giải quyết ra hỏa này nguyền rủa sao? Hắn mới vừa rồi cùng đối phương nguyền rủa sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó hắn suy đoán, muốn đối phó cái này nguyền rủa người, cũng không phải đơn giản như vậy. Kia là tự nhiên, lão giả vẫn là vô cùng tự tin. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Mà là trực tiếp xuất ra ghế nằm, tựa ở nơi này uống rượu, hắn lúc này đột nhiên nhớ tới, Lan Uyển đã thật lâu chưa có trở về. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì nhiệm vụ gì? Xem ra nơi này kết thúc về sau, muốn đi dòng binh công hội tra một chút. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù Lan Uyển thực lực rất mạnh, mà dù sao cũng rời đi thời gian quá dài, mà lại Hạ Thiên rất nhanh cũng phải bị cưỡng chế khu trục ra tán nhân tâm. A Thái bọn hắn cũng không hề rời đi. Hiện tại nơi này xem như chỗ an toàn nhất. Lão giả vẫn là không ngừng nhìn về phía bầu trời. Đại nhân, một tên nam tử quỳ một chân trên đất. Thế nào lão giả hỏi. Đả thương 8 cái thần đội người, cái khác thần đội người còn tại vây bắt, thế nhưng là tình huống không lạc quan, mà lại người kia lưu lại một khối ngọc giản. Nam tử đem ngọc giản đưa cho lão giả. Lão giả mở ra ngọc giản. Giao ra Hạ Thiên, nếu không hủy tán nhân tâm. Bá khí. Cái này nguyền rủa người thật rất bá khí, không hổ là cấp SS lính đánh thuê, chân nhũn ra dám nói ra như vậy, còn muốn hủy tán nhân tâm. Cái này có thể nói là vô cùng cường hãn a. Hừ, dám uy hiếp tán nhân tâm, thật là sống đủ. Hết chương 5025. Chương 5026 hư danh nói chơi sao. Người đang FPO. Trên mặt lão giả lộ ra phẫn nộ thần sắc, sau đó tay phải của hắn vung lên, bên trên bầu trời tất cả màu dây nháy mắt bạo tạc. Ầm ầm. Biến mất. Tất cả màu dây toàn bộ biến mất. Là nên thu lưới, lão giả lạnh lùng nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên muốn hay không sang đây xem hí. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Đạp. Thân thể của lão giả lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên thân thể cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hai người liền xông ra bên trong thành, tại bên trong ngoài thành, Hạ Thiên bọn hắn đi tới một chỗ gọi là Truy Phong Nhai địa phương. Lúc này nơi này bên ngoài tất cả đều là thành vệ quân. Mà bên trong, Hạ Thiên thấy được phi kiếm tung hoành. Đâu đâu cũng có cao thủ. Lúc này những người này ngay tại công kích tới một đạo bình chướng. Đại nhân, một tên cao thủ đi tới. Lúc nào có thể công phá lão giả hỏi. Chúng ta vừa mới đem hắn phong kín ở đây, lớp bình phong này phi thường đặc thù, lực lượng của chúng ta đánh vào đến bên trong thời điểm, phảng phất là bị bình chướng hấp thu, khiến cho bình chướng càng lúc càng lớn, hiện tại chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, đã để trận pháp sư xuất thủ. Tên kia cao thủ nói. Hắn đã tại tán nhân tâm làm sằng làm bậy 8 giờ, tất tuyển để hắn chết ở chỗ này. Lão giả nói. Yên tâm đi, Truy Phong Nhai nơi này đã hoàn toàn bị chúng ta phong kín. Tên kia cao thủ thản nhiên nói. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt nhìn bình chướng nhìn lại. Rất phiền phức một vật a, ta khuyên người tốt nhất để mấy cái kia trận pháp sư dừng tay. Hạ Thiên nhìn về phía lão giả nói. Làm sao ngươi sợ? Lão giả nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không, ta cảm thấy bọn hắn làm như thế, sẽ để cho lớp bình phong này trở nên lớn hơn. Hạ Thiên nói. Những này đều là đỉnh cấp trận pháp sư, bọn hắn thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, liền không có trận pháp gì là bọn hắn không phá được. Lão giả phi thường tự tin nói. Hạ Thiên không nói gì nữa. Bất quá không đến một giờ, bình chướng hiển nhiên là so trước đó lớn 3 lần. Lúc này lão giả cũng là phát hiện tình huống không đúng, tình huống như thế nào. Vì cái gì lớp bình phong này so trước đó lớn hơn? Không đúng, đây không phải phổ thông trận pháp, chúng ta mấy cái cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này trận pháp, đây quả thực là thật là đáng sợ, trận pháp này theo ở bề ngoài nhìn lại, giống như là một cái bình thường thôn vệ trận pháp, nhưng khi chúng ta thử mấy loại phá trận biện pháp về sau phát hiện, trận pháp này vô cùng khó mà tính toán. Mấy người kia cũng là cau mày. Được rồi, không quản bất luận cái gì trận pháp, đều có cực hạn. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đập cho ta mở trận pháp này. Lão giả nói thẳng. Hắn hiển nhiên là muốn dùng bạo lực nhất phương pháp phá trận. Mà loại phương pháp này cũng là quản dụng nhất, mặc dù bạo tạc lực lượng sẽ làm bị thương đến một bộ phận người, nhưng là hắn đã đợi không được nữa, đặc biệt là Hạ Thiên ở bên cạnh, hắn cũng không muốn ném đi mặt mũi. Hắn cũng là mới vừa cùng Hạ Thiên thổi xong nghiêu, nói tán nhân tâm cỡ nào cường hãn. Nhưng đến bây giờ còn không có giải quyết cái này cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người. Cái này có chút không nói được. Hạ Thiên lắc đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Ngươi chỉ là người xem, nhìn xem tốt, lão giả nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hừ, đồ hèn nhát, lão giả hừ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt tên kia cao thủ thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị. 5 phút sau cùng một chỗ công kích, cho ta trực tiếp phá vỡ trận pháp này, công kích đồng thời, để một bộ phận người phòng ngự, hình thành bình chướng, phòng ngừa lực lượng bắn ngược cùng bắn tung tóe. Vâng, đại nhân, tên kia cao thủ trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. 5 phút. Hạ Thiên một mực tại lui lại. Hắn trọn vẹn lui về sau hơn 30 cây số mới dừng lại. Nhìn thấy Hạ Thiên thối lui ra khỏi xa như vậy, lão giả càng thêm khinh thường. Trước đó hắn còn nghe nói nhiều như vậy có quan hệ Hạ Thiên tin tức, bắt đầu bây giờ thấy Hạ Thiên lá gan nhỏ như vậy, hắn lập tức vô cùng khinh thường, hắn cho rằng người bên ngoài khả năng thật là đối Hạ Thiên quá khen. Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Xuy. Dung nham hỏa tinh bình chướng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuẩn bị. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, lúc này bọn hắn đứng tại vị trí đều không giống nhau, bọn hắn có thể cam đoan, tiếp xuống đều có thể phóng xuất ra lớn nhất công kích tới. Mỗi người vị trí giảng cứu đều rất lớn. Hơn nữa còn có chuyên môn 50 người dùng để phòng thủ, bọn hắn sẽ trong nháy mắt ủng hộ phòng ngự, dùng để ngăn trở phản kích cùng bắn tung tóe vân vân. Chuẩn bị xong chưa lão giả hỏi? Đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, những cao thủ kia nói. Tốt, lão giả nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi nhìn lướt qua, phát hiện Hạ Thiên chạy ra xa như vậy, còn dùng thần hỏa phòng ngự, lập tức cảm thấy Hạ Thiên có chút rất có thể ngạc nhiên, cũng cảm thấy Hạ Thiên thật là hư danh nói chơi. Công kích, lão giả hét lớn một tiếng. Mấy ngàn tên sức chiến đấu 10 vạn trở lên người cùng một chỗ công kích. Trang diện thật là vô cùng lộng lẫy, loại này bạo tạc năng lực đã có thể nháy mắt diệt sát một cái ngụy thánh cấp cao thủ. Đủ loại quang mang tại mọi người bên trong xuất hiện, sau đó bắt đầu lớn diện tích nổ tung lên. Hiu hiu hiu. Quang mang xung kích mà xuống. Nếu như lúc này bên ngoài có người nhìn đến đây tình huống, nhất định sẽ khiếp sợ cái cằm đều rớt xuống đất. Oanh. Làm công kích nện xuống thời điểm, phía dưới truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia bình chướng nháy mắt làm lớn ra hơn 100 lần, hơn 1000 lần, mấy 1000 lần. Cái kia mấy ngàn tên cao thủ nháy mắt trực tiếp bị bình chướng đập bay ra ngoài, mà lại bọn hắn những người này hiện tại toàn thân khét lẹt. Cái kia 50 cái phòng ngự người căn bản là không có tới kịp triển khai phòng ngự. Nháy mắt liền tất cả đều bị đánh lui. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực phảng phất là muốn đem thiên địa tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng. Liền hậu phương thành vệ quân cũng tất cả đều bị tác động đến, nháy mắt đều bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới bắt đầu lớp bình phong này chỉ có 35 mét dáng vẻ. Nhưng là hiện tại, lớp bình phong này đã có đường kính hơn vạn mét khoảng cách. To lớn. Đen nhánh to lớn bình chướng bao phủ ở trước mặt bọn họ. Đại nhân, không xong, thụ thương địa phương tất cả đều có nguyền rủa vết tích, lực lượng của chúng ta phong tỏa không ngừng, một khi khống chế sức mạnh đi qua, nguyền rủa liền sẽ lập tức đi theo lực lượng nhanh chóng thôn vệ thân thể của chúng ta. Một tên cao thủ vội vàng nói. Cái gì? Lão giả nhướng mày, hắn nhìn một chút mu bàn tay của mình. Hắn cũng thụ thương. Vừa rồi tại bình chướng bạo phát đi ra thời điểm, hắn cũng không kịp lui lại, tay trái mu bàn tay vỗ một cái bình chướng, mới lui lại mở. Nhưng là bây giờ. Thế mà biến thành dạng này. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không thể chữa thương, để chữa bệnh đội cùng luyện đan sư lập tức nghĩ biện pháp. Lão giả vội vàng nói. Lúc này khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía lớp bình phong này thời điểm cũng là đột nhiên gặp khó khăn, vừa rồi chỉ có 35 mét thời điểm bọn hắn đều không giải quyết được, như vậy ngay trước bình chướng tiếp tục mở rộng lời nói, hắn còn có thể giải quyết sao? Hạ Thiên. Lão giả đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên. Hết chương 5026. Chương 5027 người đã chạy. Người đang FTO. Vừa rồi Hạ Thiên đã từng nói vật này không đơn giản, mà lại cũng nhắc nhở qua hắn 2 lần tuyệt đối không nên làm như vậy, có thể hắn đều không có làm chuyện, kết quả hiện tại kết quả hiển nhiên là nói với Hạ Thiên giống nhau như đúc, Hạ Thiên nói tất cả mọi chuyện tất cả đều linh nghiệm. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Thiên tuyệt đối biết một chút trước mặt vật này. Nhưng là bây giờ để hắn đến hỏi Hạ Thiên, hắn hiển nhiên là ngượng ngùng. Hắn cho rằng đây quả thực là tự đánh mặt của mình. Vừa rồi hắn còn nói Hạ Thiên nhát gan đâu. Đại nhân, làm sao bây giờ những cao thủ kia tất cả đều là một mặt vẻ u sầu. Không sai. Bọn hắn thực lực đều rất cường hãn. Thế nhưng là tán nhân tâm đã thật lâu chưa từng xảy ra đại sự, bọn hắn cũng là sống an nhàn sung sướng tại tán nhân trong lòng tu luyện, liền xem như ngẫu nhiên tại trong ảo cảnh chiến đấu qua, cái kia tác dụng cũng không lớn. Ai sẽ đem át chủ bài tại trong ảo cảnh sử dụng? Vì lẽ đó bọn hắn những người này rất nhiều đã mất đi sinh tử phấn đấu dã tính, cũng thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Bọn hắn đều cho rằng, không quản dạng gì địch nhân, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất động, vậy liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đối phương. Có thể sự thực là, bọn hắn vừa mới giao thủ, liền bị cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người đả thương hơn 10 người, hiện tại càng là trực tiếp toàn bộ thụ thương, hơn nữa còn tạo thành hiện tại khốn cục. Trước hết để cho luyện đan sư cùng y sư nghĩ biện pháp, đem mọi người tổn thương đều chữa khỏi, dù sao hắn cũng chạy không được, sau đó đem nơi này triệt để cách ly. Lão giả hiển nhiên là muốn lên trước đó Hạ Thiên có thể trị liệu bọn hắn loại bệnh này. Nhưng là bây giờ để hắn đi cầu Hạ Thiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không. Đúng rồi, để mọi người lấy máu, nguyền rủa máu thả ra liền không sao. Lão giả nhớ tới trước đó Hạ Thiên biện pháp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, chung quanh thân thể dung nham hỏa tinh dần dần tán đi. Đạp. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại lão giả bên người, ngươi làm là như vậy sẽ hại chết bọn hắn. Hạ lão giả nhướng mày, sau đó gọi lại thủ hạ đầu tiên chờ chút đã. Hắn cũng không thể chủ quan. Hắn biết Hạ Thiên cục đối không phải đang nói đùa. Làm không cẩn thận, thật sẽ chết người đấy. Bọn hắn tình huống cùng trước đó những người kia khác biệt, trên người bọn họ nguyền rủa đều là lâm thời, chỉ cần trong vòng một canh giờ cái gì cũng không làm, liền sẽ tự động biến mất, nhưng là nếu như ngươi để bọn hắn lấy máu, vậy liền sẽ để cho trong không khí chân chính nguyền rủa xâm lấn thân thể, đến lúc đó liền phiền toái, mà lại cũng không thể vận công chữa thương, cũng không thể dùng đan linh, những vật này đều là tăng tốc nguyền rủa lực lượng xâm lấn thân thể tốc độ. Hạ Thiên nhắc nhở. Một giờ lão giả sững sờ. Ngươi tự phụ đã trả giá thật lớn, nếu như ngươi nhất định phải cầm những người này tính mệnh nói đùa, vậy ngươi tùy ý đi. Hạ Thiên nhìn xem lão giả nói, hắn nên nhắc nhở đều nhắc nhở. Nếu như lão giả vẫn là giống trước đó đồng dạng, vậy chỉ có thể nói là chính hắn hại chết mình người. Lão giả trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói ra làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, cái gì cũng không cần làm, không cần thụ thương, không cần dùng đan linh. Vâng, đại nhân. Một tên cao thủ vội vàng đi thông chi. Ngươi biết đây là vật gì? Ánh mắt của lão giả nhìn về phía trước to lớn màu đen bình chướng, nếu như nói vừa mới bắt đầu bình chướng hắn còn không để vào mắt, như vậy hiện tại hắn liền không thể không coi vào đâu. Bình chướng đã trở nên lớn như vậy, mà lại thực lực thần bí, liền xem như hắn, hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cái này căn bản liền không phải trận pháp gì, Hạ Thiên nói. Không phải trận pháp? Lão giả lập tức sững sờ. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là một kiện đồ phòng ngự, vì lẽ đó ngươi tại để cho thủ hạ đi phá trận thời điểm, bản thân liền vì cái này đồ phòng ngự bổ sung chất dinh dưỡng, nếu như ngươi vừa mới bắt đầu để cho thủ hạ là hỏa thiêu, hẳn là có thể nhẹ nhõm phá vỡ đồ phòng ngự, lúc kia đồ phòng ngự còn không phải phi thường ổn định, mà lại lực lượng cũng không đủ. Nhưng là ngươi người làm phòng cỗ bổ sung lực lượng về sau, đồ phòng ngự liền đã thành hình, về sau ngươi làm cho tất cả mọi người cộng đồng công kích hắn, đó chính là vì cái này đồ phòng ngự đưa đi chân chính lớn mạnh vốn liếng, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, lão giả hiển nhiên vô cùng không cao hứng. Nhưng hắn lại á khẩu không trả lời được. Hắn biết, mình khẳng định là sai, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Mình thế mà theo bước đầu tiên liền sai ngươi, nếu biết, vì cái gì không nói sớm một chút. Ta muốn nói, ngươi căn bản cũng không để ta nói. Hạ Thiên nói thẳng. Lão giả lúc này mới nhớ tới, lúc ấy Hạ Thiên xác thực muốn nói, nhưng bị hắn ngăn cản, hắn thậm chí còn giễu cợt Hạ Thiên. Hiện tại hắn cũng là đánh nát nha nuốt đến trong bụng đi a. Hắn thật là triệt để có nỗi khổ không nói được a. Bây giờ còn có biện pháp gì sao? Lão giả nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên xác thực có biện pháp, nhưng kia cũng là lá bài tẩy của hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng tại nhiều người như vậy trước mặt sử dụng, vì lẽ đó Hạ Thiên lắc đầu, ta không có biện pháp khác, trừ phi hiện tại có người có thể sử dụng đặc thù lực lượng cưỡng ép phá vỡ, hoặc là nói là chờ đồ phòng ngự bên trong lực lượng tự mình tán đi là được rồi. Hắn bên trong lực lượng còn có thể tự mình tán đi? Lão giả lập tức sững sờ. Đương nhiên có thể, lực lượng là các ngươi cho, chờ các ngươi cho lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, cái này đồ phòng ngự liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành vừa mới bắt đầu dáng vẻ, nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lại mù quáng công kích, nếu không cái này cái lồng sẽ chỉ không ngừng tăng lớn, trên lý luận cái này cái lồng có thể vô cùng lớn, chỉ cần có đầy đủ lực lượng. Hạ Thiên nói, Cái kia cần bao lâu có thể tiêu tán rơi? Lão giả vội vàng hỏi. 10 năm đi, Hạ Thiên nói. Lâu như vậy? Lão giả trừng mắt. Ngươi người thực lực mạnh như vậy, bọn hắn công kích cũng như vậy đủ, khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, liền xem như phóng tới bất kỳ chỗ nào, cũng đầy đủ tiêu tán cái 3-5 năm a, huống chi cái này cái lồng tiêu hao bản thân liền không có lớn như vậy. Hạ Thiên nói. Không được, thời gian quá dài, dạng này sẽ có tổn hại chúng ta tán nhân tâm thanh danh, chúng ta nhất định phải nhanh lên phá vỡ cái lồng, đem hắn cầm ra tới. Lão giả nói. Đừng suy nghĩ, người đều sớm chạy. Hạ Thiên lắc đầu. Chạy, lão giả lập tức sướng sở, thế nhưng là. Không nhưng nhị gì hết, hắn chẳng qua là sử dụng một cái chướng nhãn pháp lừa các ngươi người mà thôi, hắn chỉ dùng của mình bảo bối đến đổi mạng của mình, bất qua cái này cũng bình thường. Các người mấy ngàn cái 10 vạn sức chiến đấu trở lên cao thủ truy sát người ta có thể không chạy sao? Là ta cũng chạy. Hạ Thiên nói thẳng. Lão giả tâm tình bây giờ quả thực chính là muốn phiền muộn tới cực điểm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Đại sư. Hạ Thiên cũng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này bọn hắn phía trên đang đứng một người, người này sợi râu dài vô cùng, mà lại rất trắng, hắn toàn thân áo trắng, đứng ở nơi đó tràn đầy thần bí cùng sạch sẽ. Đại sư. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch người này là ai. Hết chương 5027. Chương 5028 Lan Uyển nhiệm vụ. Người đăng FPO. Mộng Tâm đại sư. Đương nhiệm tán nhân tâm người mạnh nhất, cũng là nơi này người quản lý. Thiên thần tháp bên trong, 450 trận thắng liên tiếp người. Truyền kỳ đồng dạng nhân vật. Lúc này hắn cứ như vậy đứng tại trên không, ánh mắt nhìn cái này cái lồng. Ngươi xác định người đã chạy trốn sao? Mộng Tâm đại sư chậm rãi mở miệng nói ra. Ta cảm thấy ngươi đứng tại trên đầu ta nói chuyện với ta phi thường không có lễ phép a. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói, lúc này Mộng Tâm đại sư căn bản cũng không có liếc hắn một cái, cứ như vậy đứng tại phía trên nói chuyện. Làm như vậy đúng là không lễ phép. Nhưng hắn là Mộng Tâm đại sư a. Vì lẽ đó người khác không cho rằng cái này có cái gì. Ngươi làm sao cùng Mộng Tâm đại sư nói chuyện đâu? Lão giả quát lớn. Làm sao hù dọa ta? Hạ Thiên ánh mắt gắt gao trừng mắt lão giả. 3. Bạch quang lóe lên, Mộng Tâm đại sư xuất hiện tại Hạ Thiên bên cạnh. Hạ Thiên đúng không, lần đầu gặp mặt. Mộng Tâm đại sư ánh mắt trống rỗng. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện. Mộng Tâm đại sư là một cái mù lòa. Ngạch. Tiền bối tốt, Hạ Thiên có chút chắp tay, nếu biết đối phương là một cái mù lòa, hắn cũng sẽ không đi chọn đúng phương cái gì sửa lại. Ngươi thật sự là một cái thích gây phiền toái người, ngươi đi vào tán nhân tâm về sau, tán nhân tâm nhiều năm như vậy cân bằng liền bị đánh vỡ, mặc dù ngươi xuất hiện thời gian không dài, nhưng ngươi thật giống như luôn luôn đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió a. Mộng Tâm đại sư thản nhiên nói. Ngươi lớn lên đẹp trai, không có nhận a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Một cái cấp SS tội phạm truy nã tại tán nhân tâm nháo sự sau thế mà toàn thân trở ra, loại chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đi, chúng ta tán nhân tâm danh vọng sẽ đánh rơi a, ở đây ta cần tỉnh lại, đồng thời các ngươi các vị ở tại đây cũng cần tỉnh lại a. Mộng Tâm đại sư giọng bình tĩnh nói. Vừa rồi tại Mộng Tâm đại sư xuất hiện thời điểm, những người này liền chỉnh tề đứng ở nơi đó. Lúc này nghe được Mộng Tâm đại sư lời nói, bọn hắn cũng đều là cúi đầu. Ta cảm thấy tán nhân tâm thanh danh sẽ không hư hao cái gì, thậm chí sẽ có rất nhiều cao thủ trở về, đến lúc đó nơi này khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt chứ. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi mặc dù đánh bại thương tội, nhưng là nhất định phải ghi nhớ, thương tội mặc dù là Long Uy Cửu Tinh, nhưng hắn cũng không đại biểu cái khác Long Uy Cửu Tinh, càng không có nghĩa là thế giới này đứng đầu nhất lực lượng, vì lẽ đó về sau phải cẩn thận, nhìn chằm chằm ngươi người cũng không phải một cái hai cái. Mộng Tâm đại sư nhắc nhở. Đa tạ đại sư nhắc nhở, Hạ Thiên nói. Đạp. Mộng Tâm đại sư trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lòng bàn tay của hắn chỗ xuất hiện một đạo bạch quang, sau đó bạch quang bao phủ tại cái kia cái lồng phía trên. 3. Một nháy mắt, quang mang trực tiếp nổ bắn ra, lực lượng cường đại đi tứ tán, nháy mắt đem toàn bộ bầu trời quang mang che giấu, rất nhiều người tất cả đều nhắm lại ánh mắt của mình, bọn hắn không dám nhìn tới phía trước. Ầm ầm. Hủy diệt. Cái kia trước đó vô địch cái lồng cứ như vậy trực tiếp bị vỡ vụn. Đây chính là trong truyền thuyết Mộng Tâm Đại Sư, thực lực cường hãn vô cùng. Lúc này Hạ Thiên cũng là đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía trước thật là lợi hại a. Vừa rồi Mộng Tâm Đại Sư chỉ là bạo phát ra một nháy mắt lực lượng, nhưng là Hạ Thiên đã cảm ứng được. Sức chiến đấu 15, 9 vạn. Đây là Hạ Thiên đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau, nhìn thấy cái thứ nhất sức chiến đấu mạnh như vậy người. Thêm vào nguyền rủa người tiền thưởng, hắn rất muốn ra tên a, vậy liền giúp hắn thật tốt suốt một chút tên. Mộng Tâm Đại Sư nói thẳng. Nghe được Mộng Tâm Đại Sư lời nói. Hiện trường người tất cả đều là phi thường cung kính cúi đầu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mộng Tâm Đại Sư, sau đó quay đầu muốn đi. Ngươi muốn đi đâu? Lão giả vội vàng hỏi. Đi nơi nào còn dùng nói cho ngươi sao? Ta sẽ tại mấy ngày gần đây nhất rời đi nơi này. Hạ Thiên cũng không có nuông chiều lão giả kia, có người mặc dù già, nhưng cũng không đáng đến hắn tôn trọng. Hạ Thiên ghét nhất chính là cậy già lên mặt. Nếu như ngươi là một cái lão nhân, là một cái đáng giá tôn kính lão nhân, cái kia Hạ Thiên sẽ phi thường tôn kính ngươi. Nhưng là loại này cuồng vọng tự đại, quá phận tự tin, sau đó không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt lão nhân, Hạ Thiên cũng không cần thiết phản ứng hắn. Hắn cũng sẽ không đi lấy lòng dạng này người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi đắc tội dạng này người. Tán nhân tâm như là đã xuống khu trục lệnh, vậy hắn cũng không thể mặt dạn mày dày ở chỗ này a. Bên trong thành nội, Lan Uyển bọn hắn đến tột cùng đi làm cái gì nhiệm vụ, vì cái gì đến bây giờ còn không trở về tin tức. Hạ Thiên đi một chuyến Rong Binh công hội, hắn hiện tại cũng coi là danh nhân. Làm lên chuyện đến thuận tiện không ít. Hắn tìm một cái khác lão giả, chính là giúp hắn tuyên bố nhiệm vụ lão giả kia. Cha được, Hạ Tiên sinh, ngài thê tử tiếp một cái không khác biệt cấp SS nhiệm vụ. Lão giả nhìn xem Hạ Thiên nói. Cấp SS nhiệm vụ? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, nhướng mày. Không sai, chính là cấp SS nhiệm vụ, bất quá là một cái không khác biệt nhiệm vụ, bất kỳ người nào đều có thể đi dò xét, cho dù là cấp độ ép lính đánh thuê cùng Rong Binh đoàn, cũng có thể nhận nhiệm vụ này, chỉ cần tiếp nhiệm vụ này, liền có thể thu hoạch được nhiệm vụ cơ bản tin tức. Lão giả nói. Nhiệm vụ gì? Hạ Thiên hỏi. Biến mất băng tuyết vương quốc, lão giả nói. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới mình trước đó nghe nói sự tình, cũng là cùng gần nhất mất tích những người kia có quan hệ. Mất tích những người kia đều là cùng 3 vạn năm trước sự tình có chút quan hệ. Hiện tại thế mà Lan Uyển cũng tiếp nhiệm vụ này. Hạ Thiên luôn cảm thấy, Lan Uyển gần nhất càng ngày càng lạ thường. Trong này đến tột cùng có cái gì bí mật chứ? Hạ Thiên nhướng mày. Còn một người khác phi thường tin tức xấu phải nói cho ngươi. Lão giả nhìn nói với Hạ Thiên. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Gần nhất toàn bộ Thiên Linh Đại Lục rất nhiều nơi đều phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là đóng băng hiện tượng, tất cả đóng băng chi địa, toàn bộ đều là người chết, chân chính những nơi đi qua, một người sống đều không có, mà phu nhân của ngài lần này đi địa phương cũng phát sinh chuyện này, cho nên, trải qua về sau đi khảo sát người điều tra nói, nơi đó cũng không có bất kỳ người nào sống sót. Lão giả nhìn nói với Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên không nói gì. Lão giả nói nhiều như vậy, chính là tại biến hướng nói cho hắn biết, Lan Uyển có lẽ đã chết rồi. Nhưng Hạ Thiên tuyệt đối không tin. Có tiểu thủy thủ hộ. Liền xem như sức chiến đấu 15 vạn người, cũng không có khả năng tùy tiện làm bị thương Lan Uyển. Vị trí Hạ Thiên nhìn về phía lão giả hỏi. Đốt nham cổ thành, lão giả nói thẳng. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trực tiếp quay người liền muốn đi ra ngoài. Đạp. Đúng lúc này, Mộng Tâm Đại Sư xuất hiện tại cửa ra vào. Tham kiến Đại Sư, lão giả cung kính nói. Tìm ta? Hạ Thiên nhìn về phía Mộng Tâm Đại Sư hỏi. Có người biết người nhà ngươi tin tức. Hết chương 5028. Chương 5029 gặp lại lão tử quỷ. Người đang FTO. Người nhà tin tức. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến người nhà tin tức, hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn, Hạ Thiên cho tới nay, đều là đang tìm kiếm người nhà, vì lẽ đó hắn tới tán nhân tâm, hơn nữa còn đang không ngừng thêm chú. Hạ Thiên lần này ra 8.000 ức, tăng thêm 30 vạn tiểu long tinh. Rốt cục có tin tức. Không đúng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Mộng Tâm Đại Sư liền xem như có người biết người nhà của ta chỗ, cũng không trở thành ngươi tự mình đến đưa tin tức đi. Nghe được Hạ Thiên, Mộng Tâm đại sư nhẹ gật đầu, ngươi rất thông minh. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất tường. Ta có một vấn đề, Mộng Tâm đại sư nhìn về phía Hạ Thiên. Hỏi đi, Hạ Thiên nói. Một hồi hỏi lại đi, có người muốn gặp ngươi. Mộng Tâm đại sư nói xong với bên ngoài phất phất tay. Rất nhanh, một tên thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Lão tử quỷ Hạ Thiên sững sờ, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Hạ Thiên, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới lần nữa lúc gặp mặt, thanh danh của ngươi đã lớn như vậy. Lão tử quỷ mỉm cười. Ngươi biết người nhà của ta chỗ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhớ kỹ lần trước ta và ngươi nói qua, ta nói qua ta uống rượu còn bại bởi qua một người, danh tự của người kia liền gọi là Hạ Thiên Long, mặc dù hình dạng cùng ngươi cho hình ảnh có chút khác biệt, nhưng là ta lúc ấy liền cảm giác phi thường tò mò, bởi vì các ngươi hai cái tính cách rất giống, chỉ bất quá Hạ Thiên Long càng cao ngạo một chút. Lão tử quỷ thản nhiên nói. Ngươi lần trước làm sao không cùng ta nói a? Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Lần trước ngươi đi quá nhanh, ta nhớ tới thời điểm, ngươi liền đã đi a. Lão tử quỷ nói. Tốt a, phụ thân ta ở đâu, người nhà của ta ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ngươi những nhà khác người ta cũng không biết, ta chỉ biết là phụ thân ngươi, bởi vì lần trước lúc gặp mặt, ta không thấy được những người khác, hai chúng ta tại thần chi lĩnh vực thời điểm đánh qua một khung, nhưng là cuối cùng phụ thân ngươi tương đối sảng khoái, nói đánh nhau không nhất định cần đánh bao lâu, vậy liền uống rượu phân thắng thua đi, cuối cùng ta thua. Lão tử quỷ thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn có thể xác định, phụ thân của mình thực lực không yếu. Về phần hắn mẫu thân cùng những người khác, rất có thể cũng là cùng một chỗ, chỉ bất quá lão tử quỷ đụng phải phụ thân thời điểm, phụ thân khả năng vừa vặn đơn độc đi ra làm việc. Thần chi lĩnh vực. Hạ Thiên rốt cục có tin tức. Hiện tại Hạ Thiên tối thiểu nhất không cần lo lắng phụ thân an nguy của bọn hắn. Đa tạ, Hạ Thiên nói, mặc dù lão tử quỷ cho ra tin tức cũng không phải là vô cùng minh xác, nhưng cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ tính lão tử quỷ hoàn thành. Mộng Tâm đại sư lắc đầu. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Mộng Tâm đại sư. Bản thân hắn chính là tán nhân tâm quản lý một trong, hắn lấy được tin tức đều là miễn phí cung cấp, mà lại hắn cho ra tin tức không chính xác, cho nên chúng ta sẽ không coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mộng Tâm đại sư nói. Ngươi cũng là tán nhân tâm quản lý? Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía lão tử quỷ. Đúng, Hạ Thiên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lão tử quỷ đột nhiên mở miệng. Xem ra ngươi cùng Mộng Tâm đại sư muốn hỏi chính là một vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía lão tử quỷ nói. Những người này trước cho hắn tin tức, sau đó muốn hỏi hắn vấn đề, mà lại tới nhiều như vậy đại nhân vật, hiển nhiên vấn đề liền trở nên không tầm thường. Lão bà ngươi, chính là cái kia Lan Uyển sức chiến đấu đến tột cùng có bao nhiêu? Lão tử quỷ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lan Uyển. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Bọn hắn thế mà mới mở miệng hỏi chính là Lan Uyển. Cái này hiển nhiên là để Hạ Thiên vô cùng không cao hứng. Lan Uyển thực lực hắn làm sao có thể tùy tiện nói ra ngoài đâu, mặc dù Lan Uyển rất mạnh, nhưng nàng trên Thiên Linh Đại Lục cũng không phải là vô địch, nếu như tùy tiện bại lộ Lan Uyển thực lực, cái kia rất có thể sẽ để cho Lan Uyển bị thương tổn. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Thiên, ta đến nói đi. Mộng Tâm đại sư tiến lên một bước, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết ngươi không nguyện ý tin tưởng, nhưng là chúng ta bây giờ hoài nghi lão bà của ngươi cùng Băng Tuyết Vương quốc sự tình có quan hệ, thậm chí đốt nham cổ thành bên trong hết thảy mọi người tất cả đều là lão bà ngươi giết. Còn có, lão tử quỷ đi điều tra một chút, hiện tại có thể sơ bộ xác định, Hỏa Diễm Đế quốc Bí Hoang người cũng là lão bà ngươi giết, vì lẽ đó hiện tại chúng ta sơ bộ quyết định, muốn đem nàng định vị cấp SS tội phạm truy nã. Cái gì? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, lập tức giật mình, ngươi nói cái gì? Nộ khí. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ kinh khủng nộ khí, cơn tức giận này nháy mắt bao phủ tại Mộng Tâm đại sư trên thân. Ngươi tốt nhất xuất ra chứng cứ đến, nếu không đừng trách ta không khách khí, ngươi dám truy nã ta lão bà, vậy ta liền giết các ngươi, hủy giải sầu tâm. Hạ Thiên thanh âm vô cùng lạnh. Đồng dạng cũng là mặt không hề cảm xúc. Tại thời khắc này, hắn cũng không phải đang nói đùa. Hắn mặc dù bình thường hi hi ha ha, nhưng Lan Uyển thế nhưng là vợ của hắn, ai dám tổn thương vợ của hắn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Hắn là Hạ Thiên. Hắn là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đời thứ nhất vương giả. Hắn thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Mà lại khí phách của hắn cùng ngạo khí càng không phải là bưng ra tới. Mà là thực sự đánh ra tới. Hiện tại giờ khắc này, bên trong căn phòng ba người tất cả đều cảm nhận được Hạ Thiên thể nội bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được cỗ lực lượng này chỗ đáng sợ. Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại xem như chân chính thấy được Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên, người trước đừng có gấp, nếu như chúng ta không có chứng cứ, làm sao có thể tùy tiện liền đem nàng định vị cấp SS tội phạm truy nã đâu. Lão tử quỷ vội vàng nói. Hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là có chút giao tình. Hắn tự nhiên là không hy vọng Hạ Thiên xúc động, hắn biết Hạ Thiên thực lực rất mạnh, nhưng nơi này là tán nhân tâm A, tán nhân tâm cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Chứng cứ gì? Hạ Thiên hỏi. Mấy cái này thu hình lại thạch cùng đưa tin phù là người của chúng ta cuối cùng truyền tới tin tức, ngươi xem về sau, mình liền sẽ rõ ràng, mà lại ta đi một chuyến bí hoang, ta đi nơi đó về sau, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ngươi làm. Nhưng là về sau nghe nói có người dìm nước hỏa diễm đế quốc đế đô về sau, ta liền biết là nàng. Lão tử quỷ nói thẳng. Hạ Thiên hướng những cái kia thu hình lại thạch cùng đưa tin phù nhìn lại. Khi hắn xem hết thời điểm, Hạ Thiên cũng lựa chọn trầm mặc, bởi vì phía trên tất cả chứng cứ tất cả đều chỉ hướng Lan Uyển, thậm chí còn có rõ ràng thu hình lại, liền Tô Mị mấy người các nàng cũng đều ở trong đó. Chứng cứ này, để Hạ Thiên cắn miệng không nói gì. Hạ Thiên, ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi cùng lão bà của ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện nàng làm qua cái gì để ngươi không hiểu sự tình sao? Hoặc là nói là cùng ngươi nhận biết thời điểm có cái gì khác biệt sao? Lão tử quỷ nhắc nhở. Nghe được lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới Thiên Nguyên Đại Lục, cổ tộc. Hết chương 5029. Chương 5030 Lan Uyển biến hóa. Người đang FTO. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Từ khi Thiên Nguyên Đại Lục cổ tộc sự tình về sau, Lan Uyển giống như thật thay đổi rất nhiều. Lúc này Hạ Thiên có một cái phi thường đáng sợ ý nghĩ. Cổ tộc tế tự không có thất bại. Mà là hắn thất bại. Hắn nghĩ cách cứu viện thất bại. Bất quá hắn có thể xác định, mình vừa mới cứu ra tuyệt đối là Lan Uyển, mà phía sau Lan Uyển phảng phất là phi thường khát vọng lực lượng. Hạ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều qua, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi lão bà của mình, vì lẽ đó hắn trợ giúp Lan Uyển từng bước tăng lên mình thực lực. Có thể hay không lúc ấy trong cơ thể của nàng bị cưỡng ép rót vào một cái linh hồn, sau đó cái kia linh hồn dần dần khống chế Lan Uyển linh hồn, cuối cùng đem Lan Uyển linh hồn triệt để phong tỏa. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến nơi này. Bất quá bất kể như thế nào, Hạ Thiên đều muốn tìm được trước Lan Uyển lại nói. Ngươi bây giờ minh bạch sự tình tầm quan trọng đi, chuyện lớn như vậy, tán nhân tâm nhất định phải cho thiên hạ một cái thuyết pháp. Mộng Tâm Đại Sư nói. Không được, mặc dù ta không biết ta lão bà chuyện gì xảy ra, nhưng chính ta sẽ đi tìm nàng, ta sẽ đem sự tình biết rõ ràng, nhưng là nếu như các ngươi ai muốn động nàng, vậy ta liền giết ai. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mộng Tâm Đại Sư, hoàn toàn không có chút nào yếu thế ý tứ. Tán nhân tâm. Cường thế đại biểu. Ăn mềm không ăn cứng. Không quản đối thủ là người nào, bọn hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Hạ Thiên hiện tại làm như thế, hiển nhiên chính là tại hướng tán nhân tâm khai chiến. Lính đánh thuê nhiệm vụ nhất định sẽ phát ra ngoài, cái này ai cũng không ngăn cản được. Mộng Tâm Đại Sư nói. Thái độ của hắn cũng là vô cùng cường ngạnh. Chuyện này vô cùng lớn. Nhiệm vụ là nhất định phải thành lập. Hiện tại đã sự tình đã phát sinh. Như vậy bọn hắn liền muốn đem nhiệm vụ triệt để tuyên bố đi ra. Tốt, vậy ai nhận nhiệm vụ, ta giết kẻ ấy, ngươi nhìn ta có thể làm được hay không? Hạ Thiên nói thẳng. Giết. Hạ Thiên lần này là thật động sát tâm. Hắn đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau, thật là quá an nhàn, cái này để có người lại dám đánh hắn lão bà chủ ý. Hạ Thiên, ngươi nghe ta nói, ngươi đừng xúc động, nhiệm vụ chúng ta nhất định phải tuyên bố. Bởi vì Liên minh Đế quốc đã biết chuyện này, bọn hắn thám tử cũng có tin tức, cho nên chúng ta nhất định phải cho Liên minh Đế quốc một cái thuyết pháp, chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, có lẽ sẽ có lính đánh thuê đi tìm lão bà ngươi, nhưng ngươi xem một chút, cái nào cấp SS tội phạm truy nã dễ giết như vậy, nàng có lẽ còn là an toàn, thế nhưng là nếu như chúng ta không tuyên bố nhiệm vụ, cái kia liên minh đế quốc rất có thể sẽ vì bí mật bắt đầu phái người trắng trợn bắt giết lão bà ngươi, đến lúc đó mới là lão bà ngươi nguy hiểm nhất thời điểm. Lão tử quỷ giải thích nói. Hắn nhìn ra được, Hạ Thiên không phải nói đùa, nếu để cho trận chiến đấu này thật bạo phát đi ra, đó chính là một trận tai nạn. Hạ Thiên trầm mặc. Thật lâu. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta vốn muốn tìm đến người nhà bình thường sinh hoạt, không nói làm một cái thánh nhân, nhưng tối thiểu nhất làm một cái nhàn vân giã hạc, không tranh quyền thế, nhưng là sự tình cuối cùng sẽ mình tìm tới cửa. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên, lão tử quỷ hô một tiếng. Thế nhưng là Hạ Thiên không quay đầu lại. Ta là một người điên, nhưng là giống như thật lâu không có nổi điên, ta để ý nhất chính là ta thân nhân cùng bằng hữu. Hiện tại thế giới này muốn tới uy hiếp ta thân nhân, vậy ta sẽ phá hủy thế giới này. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ai? Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Mộng Tâm đại sư thở dài một hơi, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều a. Đại sư, tuy hắn đi đi, có lẽ hắn thật có thể cải biến hiện tại tình huống này, chỉ bất quá liên minh đế quốc người tuyệt đối không nên quá mức a, bằng không bọn hắn rất có thể sẽ trêu chọc đến một cái cải biến thế giới người a. Mộng Tâm đại sư nói xong cũng rời đi. Lão tử quỷ, ngươi đi làm cái gì trước đó nhận nhiệm vụ lão giả hỏi. Ta đi xem một chút Hạ Thiên, ta nhìn chúng người không nhiều, ta không hy vọng hắn quá xúc động. Lão tử quỷ trực tiếp chạy ra ngoài. Rất nhanh. Lão tử quỷ đuổi theo. Hạ Thiên, ta cùng đi với ngươi. Ngươi thế nhưng là tán nhân tâm quản lý một trong A, ta hiện tại là cấp SS tội phạm truy nã người nhà. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, lão tử quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, ta quản lý chỉ là trên danh nghĩa, ta chẳng qua là một cái tán nhân mà thôi, vì lẽ đó ta là tự do, cũng không có người có thể quản ta đi nơi nào. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không có đi cùng A Thái bọn hắn đi chào hỏi. Lần này, thời gian của hắn vô cùng gấp, hắn nếu dám tại thời gian nhanh nhất đến đốt nham cổ thành. Truyền tống trận có thể đem bọn hắn đưa đến phụ cận thành thị gần nhất. Nơi này là Minh Thành, qua nơi này liền không có truyền tống trận, quãng đường còn lại cần chúng ta mình chạy, bằng vào chúng ta hai cái tốc độ, trong 7 ngày hẳn là có thể đến. Lão tử quỷ nói. Có người tại, thật sự chính là nhiều một cái dẫn đường a. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Đạp. Liền tại bọn hắn hai cái hướng về phía trước chạy thời điểm, hai người bọn họ trước mặt xuất hiện một người. Người này hình ảnh Hạ Thiên gặp qua. Cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người. Cái này thật đúng là xảo a, nghe nói người đoạn thời gian trước đại náo chúng ta tán nhân tâm thật sao? Lão tử quỷ nhìn về phía trước mặt nguyền rủa người hỏi. Lão tử quỷ thế nhưng là tán nhân tâm quản lý một trong a. Vì lẽ đó tán nhân tâm cũng coi là nhà của hắn. Cái này nguyền rủa người đoạn thời gian trước thế nhưng là tại tán nhân tâm náo động lên động tĩnh rất lớn đến a. Hừ, Hạ Thiên, ngươi tới thật chậm a. Nguyên rủa người trùng điệp hừ một tiếng. Hiển nhiên hắn đã ở chỗ này chờ rất lâu. Chuyên môn chờ ta, ta thật rất hiếu kỳ a, ta và ngươi ở giữa có cái gì ân oán sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt nguyên rủa người, hắn không nhớ rõ mình cùng trước mặt người này có cái gì đặc thù ân oán đi. Mình cùng đối phương hẳn là cũng không có giao tế gì. Ngươi giết Bách Bảo Các vị cuối cùng quản sự là phụ thân của ta. Nguyên rủa người thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng không gì, phụ thân ngươi là ta giết, cái này không đổi được, vì lẽ đó hai người chúng ta thật đúng là biến thành tử địch. Ngươi nói, ta để ngươi chết như thế nào, ta mới có thể thoải mái một chút đâu? Nguyên rủa người hai mắt khát máu nhìn về phía Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này. Lão tử quỷ vọt thẳng hướng về phía nguyền rủa người, ta thân là tán nhân tâm người quản lý, hôm nay nhất định phải đưa ngươi triệt để đánh giết. Đạp. Nguyền rủa người thân thể hướng về sau vừa lui, một đạo màu đen vòng sáng đụng vào lão tử quỷ trên thân. Hả? Lão tử quỷ vội vàng lui lại. Ngươi bây giờ tốt nhất 3 phút bên trong chớ lộn xộn, nếu không ta cũng không dám cam đoan độc tính của ngươi có thể hay không phát tác. Nguyền rủa người trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn đánh lén thủ đoạn vô cùng cường hãn. Người bình thường căn bản là trốn không thoát hắn đánh lén. Hừ, một cái nho nhỏ nguyền rủa, còn muốn khống chế lại ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta có được thần hỏa sao? Lão tử quỷ nói xong, trong cơ thể hắn bạo phát ra một cỗ cường đại hỏa diễm. Hết chương 5030. Chương 5031 cút cho ta. Người đang ép FTO. Cường đại hỏa diễm trực tiếp đem chung quanh nguyền rủa nháy mắt diệt sát. Địa ngục hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm đặc tính, Hạ Thiên trực tiếp nhớ tới địa ngục hỏa. Hạng 6 địa ngục hỏa. Hỏa diễm nghe nói là đến từ địa ngục chỗ sâu nhất, dùng để đốt cháy trong địa ngục cái kia vô tận ác ma. Cái này hỏa diễm sinh ra từ chỗ nào không có ai biết, mọi người chỉ biết là cái này hỏa diễm phi thường khó khống chế, sau cùng chủ nhân cơ hồ đều là đột tử, bất quá vẫn là có liên tục không ngừng người muốn cướp đoạt ngọn lửa này. Thu hoạch được xác suất 5 ngôi sao. Trưởng khống độ khó 7 viên tinh. Uy lực 8 khỏa tinh. Luyện đan 1 ngôi sao. Luyện khí 1 ngôi sao. Nguyền rủa. Nếu như nói này nguyền rủa người sử dụng chính là nguyền rủa lực lượng, ra như vậy tử quỷ đồng dạng là nhận nguyền rủa người. Hắn hỏa diễm chính là bị nguyền rủa hỏa diễm. Người sử dụng đều là đột tử. Mà lại ngọn lửa này phi thường khó mà trưởng khống, nhưng là uy lực rất lớn, chỉ bất quá không thích hợp luyện đan cùng luyện khí mà thôi. Địa ngục hỏa, không nghĩ tới mất tích nhiều năm như vậy địa ngục hỏa thế mà ở trên thân thể ngươi, đây chính là ta vẫn luôn muốn thu vào tay hỏa diễm A. Cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đến hắn cái này cấp bậc. Cái kia cơ hồ sẽ rất ít tử vong. Nhưng là bọn hắn đối lực lượng thì là càng thêm khát vọng. Hắn là tu luyện nguyền rủa lực lượng người, nếu như hắn có thể đem địa ngục hỏa cũng cướp đến tay, vậy đối với hắn tu luyện phi thường trọng yếu. Vậy ngươi liền đến đoạt đoạt nhìn a, lão tử quỷ hỏa diễm nháy mắt đánh tới hướng đối diện nguyền rủa người. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp sụp đổ. Đâu đâu cũng có hủy diệt. Loại này hủy diệt phi thường đáng sợ. Địa ngục hỏa, phảng phất như là đến từ địa ngục hỏa diễm. Ngọn lửa này dùng để trừng phạt cùng tuyên án tử vong của người khác. Uy lực 8 khỏa tinh, đây chính là thần hỏa bên trong đẳng cấp phi thường cao. So Hạ Thiên hai loại hỏa diễm uy lực lớn nhiều. Nhưng nguyền rủa người cũng không phải hư danh nói chơi, hắn nhưng là cấp SS tội phạm truy nã, mặc dù sức chiến đấu rất thấp, nhưng hắn lại bị định giá nhân vật hết sức nguy hiểm. Nguyên rủa người thủ đoạn công kích cũng không đột xuất, nhưng là Hạ Thiên phát hiện, hắn tại đối mặt lão tử quỷ địa ngục hỏa lúc, cũng là không chút phí sức. Bình thường đến nói, lão tử quỷ sức chiến đấu cao hơn hắn. Địa ngục hỏa thuộc về đặc thù hỏa diễm, uy lực cũng phi thường cường đại. Dạng này chung vào một chỗ, đó chính là cường cường liên hợp A. Nhưng chính là cường đại như vậy lão tử quỷ. Lại tại cùng một cái sức chiến đấu chỉ có hơn 11 vạn người không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ta 300 tuổi thành danh, 3000 tuổi thời điểm trở thành cấp SS tội phạm truy nã, người khác đều nói Alpha là trên thế giới này đệ nhất thiên tài, nhưng ta một mực không tin, vì lẽ đó ta khiêu chiến qua Alpha, đáng tiếc ta thua, nếu như ta có thể đạt được địa ngục hỏa, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không bại bởi Alpha. Nguyên rủa người trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Thiên tài. Không thể không nói, hắn là một cái tuyệt đối thiên tài. Tại thiên linh đại lục loại địa phương này, 300 tuổi thành danh người thế nhưng là vô cùng ít ỏi, đặc biệt là 3000 tuổi liền trở thành cấp SS tội phạm truy nã, dạng này người càng thêm có thể được xưng là truyền kỳ. Mà lại là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Bất quá hắn cũng đã nói, hắn bại bởi Alpha. Hạ Thiên Alpha trên thiên linh đại lục thật sự chính là một cái truyền kỳ A. Thiên thần tháp bên trong thắng liên tiếp. Long uy cửu tinh một trong thương tội cũng bại bởi Alpha, mà lại thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người càng là trực tiếp không chút nào tỉ húy đem loại chuyện này nói ra. Hừ, ta rất nhanh liền sẽ đem ngươi cầm xuống, đến lúc đó ngươi đã triệt để không có cùng Alpha khiêu chiến cơ hội. Lão tử quỷ công kích cũng là càng ngày càng bạo lực. Hắn nhưng là một cái ghét ác như cừu người. Hắn mặc dù bình thường tính tình thoải mái, nhưng hắn người này đối với mình để ý người cũng là vô cùng tán thành cùng chiếu cố. Tỷ như nói Hạ Thiên, mà lại hắn người này vinh dự cảm giác rất mạnh. Hắn là tán nhân tâm quản lý một trong, vì lẽ đó hắn tại nhìn thấy cấp SS tội phạm truy nã thời điểm, trực tiếp xuất thủ, thậm chí muốn không tiếc bất cứ giá nào đem cái này cấp SS tội phạm truy nã trực tiếp cầm xuống. Muốn bắt ta liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nguyên rủa người hai tay vung lên. Nguyên rủa hồn. Ngao. Một cái cự đại linh hồn nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên hai người bọn họ trước mặt. Cái này to lớn linh hồn cao hơn ngàn trượng, liếc nhìn lại, hoàn toàn chính là từ nguyền rủa lực lượng tạo thành. Đây chính là công kích của ta, ta đã từng dùng một chiêu này hủy đi qua một cái tiểu quốc. Nguyền rủa người phi thường tự hào nói. 3. Hạ Thiên nhìn xem cái kia nguyền rủa hồn trên người lực lượng cường đại. Hắn phát hiện, cái này nguyền rủa hồn bề ngoài nhìn qua liền có thể dọa chết người, mà lại nó cái đầu vô cùng khổng lồ, bất động thì thôi, khẽ động liền phảng phất có thể thôn thiên diệt địa. Hủy diệt hết thảy thương sinh. Đáng sợ. Đây chính là nguyền rủa người lực lượng đáng sợ. Không hổ là cấp SS tội phạm truy nã, có chút bản sự. Lão tử quỷ thân thể lui về phía sau một bước. Địa ngục hỏa. Nương theo lấy lão tử quỷ hét lớn một tiếng. Sau đó một đạo thiên thạch khổng lồ trực tiếp đập xuống. Cái này thiên thạch cùng Hạ Thiên sử dụng khác biệt, cái này thiên thạch phảng phất là từ giữa không trung trực tiếp nện xuống đồng dạng, trống rỗng xuất hiện. Thiên thạch trên thân tất cả đều là ngọn lửa màu xanh lục. Ầm ầm. Thiên thạch nện ở trên mặt đất thời điểm, nguyền rủa hồn cùng nguyền rủa người cũng là lui về phía sau. Sau đó, cái này địa ngục hỏa bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó theo một cái thiên thạch, từng chút một biến thành một cái cự đại hỏa diễm thạch thủ lĩnh. Đây chính là địa ngục hỏa cường đại công kích. Cái này hỏa diễm thạch thủ lĩnh mặc dù không có nguyền rủa hồn cao, nhưng nó toàn thân trên dưới đều bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Giết! Lão tử quỷ cùng địa ngục hỏa trực tiếp giết đi lên. Lực phá hoại. Song phương lực phá hoại đều là phi thường đáng sợ. Khó trách bọn hắn nói, một cao thủ nếu như muốn hủy diệt một quốc gia, vậy liền nhất định có thể làm được, dạng này lực phá hoại thật khiến người ta cảm thấy đáng sợ a. Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn song phương chiến đấu đều là triệu hoán. Mà lại loại này triệu hoán đi ra sinh vật đều rất đáng sợ, còn có thể phụ trợ bọn hắn chiến đấu. Ầm ầm. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là muốn bị hủy diệt đồng dạng. Vừa rồi bọn hắn chỗ trong thành thị, đã có rất nhiều người lao ra xem náo nhiệt, bất quá bọn hắn cách nơi này đều là vô cùng xa xôi, bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, cũng tất cả đều là bị một màn này triệt để chấn kinh. Nơi này khắp nơi tràn đầy hủy diệt lực lượng. Lão tử quỷ, hai người các ngươi như thế đánh xuống, không có 7-8 ngày là phân không ra thắng bại, để cho ta tới đi. Hạ Thiên la lớn. Đạp. Lão tử quỷ thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên người ngươi muốn tới. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, lão tử quỷ cũng không nói thêm gì, gần nhất bên ngoài liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết có rất nhiều, hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên chân chính bản sự đến tột cùng là dạng gì. Oanh. Hỏa diễm dần dần biến mất. Địa ngục hỏa cũng trực tiếp tiêu tán ở trước mặt bọn họ. Hạ Thiên, rốt cục đến phiên ngươi, vừa vặn ta dựa vào mà thôi thay ta phụ thân báo thù. Nguyền rủa giả thuyết xong trực tiếp mang theo nguyền rủa hồn thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt nguyền rủa người cùng nguyền rủa hồn. Cút cho ta. Hết chương 5031. Chương 5032 ta 18 tuổi thành danh. Người đang FPO. Cút. Nương theo lấy Hạ Thiên câu nói này hô lên về sau, đối diện nguyền rủa hồn cùng nguyền rủa người tất cả đều lui về phía sau, bọn hắn giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng cho sông bay đồng dạng. Cái gì nguyền rủa người lập tức giật mình. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy loại này bản sự. Chỉ dựa vào một câu liền có thể đem bọn hắn đánh lui. Làm sao liền chút bản lãnh này? Hạ Thiên nhìn về phía nguyền rủa người hỏi. Bên cạnh lão tử quỷ hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên loại này bản sự. Hừ, nguyền rủa người trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp nói ra ta 300 tuổi thành danh, 3000 tuổi trở thành cấp SS tội phạm truy nã, ta sẽ sợ ngươi. Nguyền rủa người hiển nhiên là lấy kinh nghiệm của mình là tự hào. Ngươi đã nói, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thì tính sao, ta chẳng qua là muốn để ngươi biết ngươi thua với chính là hạng người gì. Nguyên rủa giả thuyết nói. Ta 18 tuổi thành danh, 40 tuổi trước liền có thể đánh giết sức chiến đấu 11 vạn người. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Nghe được hắn, một bên lão tử quỷ cũng là một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên nói lời hiển nhiên là để người khó có thể tin. Hừ, ta còn nói ta 15 tuổi chính là thế giới này vương giả nữa nha. Nguyên rủa người phi thường khinh thường nói, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là đang nói láo, chính là đang khoác lác. Hạ Thiên không nói gì, mà là tại trên mặt của mình nhẹ nhàng vỗ. Cái gì? Hai người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên trên trán tiêu chí biểu hiện hiển nhiên chính là không đến 100 tuổi tiêu chí, trước đó Hạ Thiên vẫn giấu kín cái này tiêu chí, nhưng bây giờ cái này tiêu chí bị hắn phóng xuất ra. Không, không thể nào, giả, cái này nhất định giả. Nguyên rủa người trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Người gặp qua tuổi tác có thể làm giả sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nguyên rủa người sững sờ, hoàn toàn chính xác không có. Được rồi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Lúc này trước mặt hắn nguyền rủa người cũng là cùng hắn nguyền rủa hồn lần nữa vọt lên. Tốt, ta lần này nhất định phải đưa ngươi xé nát. Nguyền rủa người la lớn. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xông tới. Hạ Thiên hai tay vọt thẳng đến nguyền rủa hồn trước mặt. Sau đó hai tay của hắn dùng sức xé ra. Phốc. Cường đại nguyền rủa hồn trực tiếp bị Hạ Thiên từ giữa đó xé mở. Đậu đen rau muống lão tử quỷ con mắt trừng thật to. Nguyền rủa hồn. Thế nhưng là nguyền rủa người triệu hoán đi ra cường đại năng lực A, có thể cùng hắn địa ngục hỏa chống lại tồn tại, nhưng là bây giờ cường đại như vậy năng lực trực tiếp bị Hạ Thiên xé nát, loại chuyện này thật là quá kinh khủng A. Nguyền rủa người trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn hiện tại phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình. Thật là đáng sợ. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy sự tình. Siêu. Trốn. Nguyên rủa người ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hắn nguyên rủa hồn nhẹ nhàng như vậy liền bị Hạ Thiên giải quyết cho. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Hắn không thể quay đầu. Hắn nhất định phải nhanh lên chạy. Lão tử quỷ muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, người đuổi không kịp. Mà lại hắn người này át chủ bài nhiều lắm, liền xem như liền lên, người cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Quá đáng tiếc, nếu như vừa rồi ta đoán đến hắn bại sớm như vậy, vây đuổi hắn liền tốt. Lão tử quỷ tiếc hận nói. Sớm tối có cơ hội, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên, ngươi vừa rồi đến tột cùng là thế nào làm được? Lão tử quỷ đi lên hỏi. Nhược điểm đánh tan, chỉ cần ngươi phát hiện nhược điểm của đối phương. Vậy liền có thể tại trong hai tay che kín một loại mình lực lượng cường đại nhất, sau đó công kích nhược điểm của đối phương liền tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe vào vô cùng đơn giản. Nhược điểm đánh tan. Thế nhưng là nhược điểm có tốt như vậy tìm sao? Nếu như nhược điểm thật dễ tìm như vậy lời nói, cái kia chiến đấu liền trở nên đơn giản nhiều a. Hai người bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Vừa rồi đằng sau xem trò vui những người kia tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn rất nhiều người cũng đều là lính đánh thuê, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua khủng bố như vậy tràng diện a. Trải qua một trận chiến này, lão tử quỷ xem như chân chính thấy được Hạ Thiên bản sự. Trước đó Hạ Thiên tại tán nhân tâm thời điểm, nói ra là phi thường cuồng vọng. Nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên chỉ sợ thật sự có bản sự kia. Hiện tại hắn nhớ tới vừa rồi Hạ Thiên nói. 18 tuổi thành danh. Loại chuyện này nghe thật là quá dọa người, có thể Hạ Thiên cũng không phải loại kia thích khoác lác người a. Hô hô. Nguyên rủa người miệng lớn thở hào hển, vừa rồi hắn đã hướng phía sau nhìn, Hạ Thiên bọn hắn không có đuổi theo, hắn lúc này mới buông lỏng một hơi hắn vì sao lại khủng bố như vậy cuối cùng là cái gì lực lượng, vừa rồi hai tay của hắn thế mà xuyên thấu ta nguyên rủa hồn áo giáp, mà lại nguyên rủa hồn công kích đến thân thể của hắn thời điểm. Thế mà cũng xuyên qua thân thể của hắn. Hiện tại nguyền rủa người vẫn là cảm giác vô cùng khủng bố. Hắn nhưng là cấp SS tội phạm truy nã A, hắn cho tới bây giờ đều không có e ngại qua bất luận kẻ nào, nhưng là hôm nay, hắn là thật sợ. Lần trước hắn tại tán nhân tâm đối mặt nhiều như vậy cao thủ lúc, hắn đều không có sợ hãi qua, nhưng là hôm nay hắn sợ. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì đáng ghét, vì cái gì hắn mạnh như vậy, phụ thân, ngài đang chờ đợi. ta nhất định sẽ là ngài báo thù. Nguyên rủa người nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên thế nhưng là hắn cửu nhân giết cha. Nhưng là bây giờ hắn thế mà sợ hãi đối phương. Bất quá hắn cho là mình là một thiên tài, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng tu luyện, tiếp tục tìm kiếm kỳ ngộ, như vậy mình sớm tối có thể vượt qua Hạ Thiên. Đốt nham chi thành. Lúc này nơi này bên ngoài đã triệt để bị phong tỏa, bất quá bên ngoài vẫn là có rất nhiều lính đánh thuê cùng cao thủ. Tất cả mọi người là muốn dò xét một chút tình huống nơi này. Trên Thiên Linh Đại Lục, bình thường xảy ra chuyện gì chuyện kỳ quái, vậy liền sẽ có bảo vật xuất hiện. Vì lẽ đó rất nhiều người cho rằng, khả năng này là có bảo vật muốn xuất hiện. Bọn hắn cũng là muốn kiếm một chén canh. Hiện tại người bên ngoài chỉ sợ rất nhiều, cũng may hàn băng cũng không có trực tiếp lan tràn, nếu không người nơi này chỉ sợ cũng đều là gặp nạn a. Lão tử quỷ bất đắc dĩ lắc đầu. Tham lam. Mãi mãi cũng là có thể để người mất mạng. Hạ Thiên trực tiếp hướng tuyến phong tỏa đi đến. Dừng lại mấy tên hộ vệ ngăn cản Hạ Thiên không muốn sống nữa đúng hay không, mỗi ngày chỉ có giữa trưa thời điểm có nửa giờ có thể đi vào, hiện tại đi vào muốn chết a. Hạ Thiên nhìn cái kia hộ vệ một chút, vì cái gì chỉ có giữa trưa mới có thể đi vào. Lười nhắc cùng ngươi giải thích, nhanh cho ta trở về. Cái kia hộ vệ quát lớn. Hạ Thiên cũng không có để ý thái độ của hắn, hắn hiển nhiên là muốn bảo vệ Hạ Thiên mạng, cho nên mới sẽ dạng này. Hà nước nặng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy trên mặt băng có một giọt nước nặng. Trọng lực chi thủy. Hết chương 5032. Chương 5033 hậu thổ đế quốc vương bài quân. Người đang ép tuy ô. Người thế nào, lão tử quỷ vội vàng hỏi. Hắn coi là Hạ Thiên là tức giận nữa nha, bình thường đến nói, giống Hạ Thiên một cao thủ như vậy, một đám thủ vệ dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng hắn, vậy hắn là có khả năng sẽ nổi giận, vì lẽ đó hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ nổi giận. Bất quá Hạ Thiên hiển nhiên cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Mặc dù đối phương trong giọng nói có một ít cường thế, nhưng hắn cũng minh bạch, nơi này người chung quanh mấy chục vạn, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng, bọn hắn có thể ở đây ngăn đón những người này, chính là tại bảo vệ những người này mạng. Quá nhiều người, cũng không có khả năng mỗi một cái đều tốt nói chuyện. Lan Uyển xác thực tới qua nơi này, Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao nhìn ra được, lão tử quỷ không hiểu hỏi. Ngươi hướng nhìn từ xa. Nhìn thấy trên mặt băng một giọt nước sao, Hạ Thiên nói. Lão tử quỷ trực tiếp hướng phương xa nhìn lại, nhìn một hồi, quả nhiên thấy được giọt nước, bình thường đến nói, xa như vậy giọt nước nhỏ ai cũng sẽ không chú ý tới, nhưng là bây giờ nhìn kỹ, thật đúng là có thể nhìn thấy. Kia là Lan Uyển nước nặng, nàng bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng nước nặng, trừ phi muốn giết người, xem ra nàng ở đây tiến hành một trận đáng sợ chiến đấu a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Giống như có phiền phức muốn tới, lão tử quỷ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hậu phương. Hạ Thiên cũng hướng nơi đó nhìn lại. Lúc này một chi chỉnh tề quân đội ngay tại hướng nơi này chạy tới, những người này thuần một sắc quân chính quy. Mặc trên người chỉnh tề áo giáp. Tất cả mọi người nghe, chúng ta là hậu thổ đế quốc người, nơi này là quốc gia chúng ta quản hạt chi địa, hiện tại tất cả mọi người nhất định phải rời khỏi nơi này, chúng ta bây giờ muốn triệt để tiếp nhận nơi này. Một tên tướng lĩnh la lớn. Dựa vào cái gì Thiên Nguyên Đại Lục có bảo vật xuất hiện, đó chính là năng giả cư chi, các ngươi dựa vào cái gì muốn chiếm làm của riêng? Đúng đấy, chúng ta không đi, dựa vào cái gì để chúng ta đi, chúng ta liền không đi. Đúng, chúng ta muốn chờ bảo vật xuất hiện, chúng ta muốn tìm bảo. Hiện trường những lính đánh thuê này cùng những người khác cũng đều là nhao nhao hô. Hừ, nơi này là hậu thổ đế quốc địa bàn. Không quản xuất hiện thứ gì, đều là muốn về chúng ta hậu thổ đế quốc, nếu như các ngươi không đi, chúng ta liền cưỡng chế khu trục, nếu có người dám phản kháng, vậy liền giết chết bất luận tội. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh nói. Giết. Cùng lúc đó, phía sau hắn mấy trăm vạn quân chính quy ngay tại hướng nơi này vây quanh tới. Đây chính là quân chính quy A. Mà lại là giáp bọc toàn thân giáp quân chính quy. Một hiệp công kích có thể đủ đem một tòa thành nhỏ bình định. Quân chính quy lực uy hiếp vẫn là vô cùng mạnh, bởi vì quân chính quy lâu dài ở bên ngoài chiến đấu, cùng các loại hải tộc cùng không biết chủng tộc giao thủ, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Lại thêm thống nhất công kích cùng phòng ngự. Thực lực cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó Đồng Dạng liền xem như cao thủ, cũng không người nào nguyện ý cùng những này quân chính quy chống lại. Ta đi cùng bọn hắn nói một chút đi, lão tử quỷ nói. Không cần, trước xem tình huống một chút, như là đã tới đây, vậy sẽ phải nghiên cứu rõ ràng, mà lại ta luôn cảm giác những này quân chính quy tới quá đột ngột, nếu như bọn hắn muốn khống chế nơi này, cái kia hẳn là sớm một chút tới mới đúng, nhưng là bây giờ mới đến, cái này hiển nhiên là tiếp đến tin tức gì a? Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên phân tích, lão tử quỷ đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn a. Trước đó biết Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên năng lực phân tích cũng mạnh như vậy. Bình thường mà nói, năng lực phân tích mạnh người, đều là kinh nghiệm 10 phần người. Tốt ha, lão tử quỷ không nói gì thêm, mà là cùng Hạ Thiên bọn hắn xen lẫn vào trong đám người. Những người này tất cả đều là nghĩ đến chiếm tiện nghi, vừa rồi mặc dù nói chuyện kiên cường, nhưng là bây giờ nhìn thấy quân chính quy thật sự có giết người khí thế lúc, bọn hắn cũng là tất cả đều sợ. Dù sao ai cũng không phải không chết chiến sĩ. Liền xem như 10 vạn sức chiến đấu người bị nhiều như vậy quân chính quy công kích, cũng sẽ nhẹ nhõm vây giết đi. Hiện tại, ta cho các ngươi nhường ra một cái thông đạo, tất cả đều cho ta rút lui nơi này 100 cây số bên ngoài, nửa giờ sau, chúng ta sẽ phong tỏa cái thông đạo này, đến lúc đó còn chưa đi người, giết không tha. Cầm đầu tướng lĩnh la lớn. Vừa mới bắt đầu những người kia còn có chút do dự, thế nhưng là một lát sau, bọn hắn cũng đều là bắt đầu rối rít đi ra ngoài. Hạ Thiên bọn hắn cũng đi theo ra ngoài. Những người này mặc dù đi ra 100 cây số bên ngoài, nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là tại đứng nơi đó. 100 cây số đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là bao xa khoảng cách, bọn hắn là muốn ở đây nhìn xem là có hay không có bảo vật gì xuất hiện, nếu như có, bọn hắn cũng muốn đục nước béo cò. Bảo vật. Đối với Thiên Linh Đại Lục bên trên người mà nói, đây chính là vô cùng trọng yếu. Bởi vì bọn hắn thường xuyên có thể nghe được rất nhiều truyền thuyết. Mỗi người nào đó bởi vì bảo vật, trực tiếp trở thành cao thủ các loại chủ đề. Vì lẽ đó Thiên Linh Đại Lục bên trên những người này cũng đều hy vọng mình trở thành cái kia may mắn, mình cũng tới một cái một bước lên trời. Đây là muốn tiến công tư thế a? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt quân chính quy. Ngươi còn hiểu chiến trận, lão tử quỷ nhìn về phía Hạ Thiên. Hiểu một chút, bọn hắn hiện tại là tiến công chiến trận, nhưng cùng lúc có thể tự do hoán đổi, nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ tiến hành phòng thủ, mà lại chi này quân chính quy tuyệt đối không phải phổ thông quân chính quy, mà là thân kinh bách chiến vương bài quân, những người này trên thân đều có rất cường đại khí thế, cường đại như vậy quân đội, muốn đánh tan chỉ sợ không dễ dàng. Liền xem như người địa ngục hỏa chắc hẳn cũng rất khó đánh tan lòng tin của bọn hắn. Hạ Thiên nói. Hoàn toàn đúng, vừa rồi ta xem một chút trên người bọn họ tiêu chí, đây là đuôi én quân, là hậu thổ đế quốc bên trong cường đại nhất một trong quân đội, hậu thổ đế quốc thế nhưng là thập đại siêu cấp đế quốc một trong, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Lão tử quỷ nói. Ân, đóng băng bên trong đến tột cùng có đồ vật gì để bọn hắn như thế kiêng kỵ đâu? Hạ Thiên mắt thấu thì cũng sớm đã mở ra. Chỉ cần phía trước có tình huống, hắn liền sẽ lập tức nhìn thấy. Hả? Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, hậu phương lại tới một chi quân đội. Chi quân đội này vũ khí là cung tiến cùng cái khác trang bị, hiển nhiên là công kích từ xa cái chủng loại kia, mà lại đủ loại cỡ lớn vũ khí chiến tranh cũng tất cả đều bị lấy được. Những này vũ khí chiến tranh uy lực đều là vô cùng lớn, nếu như sức chiến đấu 10 vạn người bị chính diện đánh trúng, cái kia không chết cũng muốn lột ra. Đây là muốn phát động chiến tranh a? Hạ Thiên cảm khái nói. Xem ra hậu thổ đế quốc là biết bên trong có cái gì, đây cũng là một chi vương bài quân, gọi là Hạc Vũ quân. Lão tử quỷ nói. Mặc dù bọn hắn thám tử đều tới dò xét qua, bất quá cũng không có cái gì chính xác tin tức, mà hậu thổ đế quốc đã phái tới hai chi cường đại như vậy quân đội, cái này hiển nhiên chính là muốn phát sinh đại chiến tranh a. Bọn hắn đợi một ngày. Hưu. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng kêu to theo hàn băng bên trong truyền ra. Thanh âm này, lão tử quỷ sắc mặt lập tức biến đổi. Hết chương 5033. Chương 5034 lại một cái cấp SS tội phạm truy nã. Người đang FTO. Hạ Thiên nhìn về phía lão tử quỷ. Thanh âm này nếu như ta không có đoán sai, hẳn là người kia đi. Lão tử quỷ thản nhiên nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn theo lão tử quỷ trên mặt thần thái có thể nhìn ra được, người này địa vị tuyệt đối không đơn giản. Vạn thú vương, thần cách lão tử quỷ nói thẳng. Nghe được lão tử quỷ, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái tên này hắn tuyệt không lạ lắm, bởi vì hắn đoạn thời gian trước vừa mới xem hết cấp SS tội phạm truy nã danh sách. Mà người này chính là cấp SS tội phạm truy nã. Trong truyền thuyết cấp SS tội phạm truy nã bên trong, nguy hiểm nhất một người. Có thể khống chế vạn thú cao thủ. Hắn là một cái mang theo hủy diệt tính tồn tại. Ta đã từng tận mắt thấy hắn hủy một quốc gia, là tận mắt thấy lão tử quỷ nói. Hắn lặp lại một câu tận mắt thấy. Những lời này là trọng yếu nhất. Ý tứ rất đơn giản. Đó chính là hắn không có năng lực ngăn cản đối phương. Ngươi lúc đó có được thần hỏa sao? Hạ Thiên hỏi. Có, nhưng là cũng không thuần thục, vì lẽ đó lúc kia mắt của ta nhìn xem một quốc gia diệt vong, về sau trong vài năm, ta đuổi hắn hơn 10 năm, hoàn toàn bắt không được hắn. Lão tử quỷ nói. Vậy lần này các ngươi cũng coi là oan gia gặp nhau. Hạ Thiên nói. Ân, bất quá đã nhiều năm như vậy, ta trưởng thành, hắn cũng giống vậy trưởng thành. Lão tử quỷ nói, lúc này lão tử quỷ trên người nhiệt độ hiển nhiên là lên cao không ít. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, thân thể của hắn kinh mạch đều lộ ra hào quang màu xanh lục. Hạ Thiên nhìn lão tử quỷ một chút, sau đó nhướng mày, ngươi không cảm giác được mình bây giờ thân thể biến hóa sao? Ta không cảm giác được, nhưng là ta biết ngươi nói là chính là cái gì, ta nắm giữ địa ngục hỏa, đây chính là đến từ địa ngục hỏa diễm, ngươi hẳn nghe nói qua có quan hệ địa ngục hỏa truyền thuyết đi. Lão tử quỷ nói, nghe nói qua, nghe nói có được địa ngục hỏa người đều đem bị nguyền rủa, cuối cùng tất cả đều đột tử. Hạ Thiên nói, đây là hắn nhìn thấy thần hỏa thời điểm, phía dưới giới thiệu nội dung. Đó cũng không phải một cái truyền thuyết, mà là thật. Lão tử quỷ nói, vậy ngươi biết rõ có thể như vậy, còn không bỏ qua nó sao? Hạ Thiên nhìn về phía lão tử quỷ hỏi. Hắn cho rằng lão tử quỷ là một cái phi thường thoải mái người. Hẳn không phải là loại kia ham lực lượng không để ý tính mệnh người a. Trách nhiệm, ngươi không có quốc gia cùng thế lực, vì lẽ đó ngươi sẽ không cảm giác được loại kia trách nhiệm cùng vinh dự cảm giác, nhưng là ta có, năm đó tán nhân tâm gặp được rất nhiều khiêu khích, cùng bên ngoài những cao thủ kia ma sát không ngừng, chính là đang cần dùng người thời điểm, mà tán nhân tâm một cái có được thần hỏa người đều không có, cái này để tán nhân tâm phi thường bị động, vừa vặn ta có cơ hội thu hoạch được thần hỏa, ta lúc ấy cũng biết cái này thần hỏa sự tình. Nhưng ta vẫn là lựa chọn luyện hóa địa ngục hỏa. Lão tử quỷ nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Đời trước có được địa ngục hỏa người là năm đó cấp SS lính đánh thuê theo, hắn là chết tại mình thân nhi tử trên tay, khi hắn để ta tiếp nhận địa ngục hỏa thời điểm, hắn đã nói với ta sau cùng một câu chính là, không nên động con của hắn. Lão tử quỷ nói. Vậy ngươi biết tử kỳ của mình sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, địa ngục hỏa sẽ cho chúng ta cảnh cáo cùng nhắc nhở. Ta đại khái còn có 7 năm tuổi thọ đi. Lão tử quỷ mỉm cười. 7 năm. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên là thật rất khó lý giải, lão tử quỷ vì cái gì còn như thế vui vẻ. Biết mình tử kỳ, đây chính là một cái phi thường khó chịu sự tình. Rất nhiều người cũng là bởi vì cái này tử kỳ mà đem mình bước điên rồi. Thậm chí bắt đầu đại khai sát giới, hoặc là làm một chút điên cuồng sự tình. Ta cả đời này là tán nhân tâm làm qua sự tình đã đủ nhiều, vì lẽ đó phía trên cho phép ta có thể tự do hưởng thụ cuối cùng này thời gian, mấy năm này ta cũng là khắp nơi rời rạc, thấy nhiều biết một chút có ý tứ sự tình, nếu như đụng phải tội phạm truy nã, vậy liền xử lý một chút, cũng coi là tạo phúc cho dân. Lão tử quỷ nói. Hiện tại Hạ Thiên thật là càng ngày càng kính nể lão tử quỷ. Hắn sau cùng thời gian, còn muốn đi nghĩ người khác. Dạng này người thật là phi thường vĩ đại a. Thử qua đem hỏa diễm bóc ra thân thể sao? Hạ Thiên hỏi. Vô dụng, địa ngục hỏa vô cùng bá đạo, một khi ngươi cùng địa ngục hỏa dung hợp, như vậy máu của ngươi, gân cốt của ngươi, ngươi tất cả mọi thứ đều sẽ bị địa ngục hỏa ăn mòn, đây cũng là vì cái gì địa ngục hỏa công kích sẽ mạnh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Lão tử quỷ nói. Hạ Thiên nhớ lại. Địa ngục hỏa lực công kích đúng là thần hỏa bên trong tương đối cao. Ta có thể nếm thử giúp cho ngươi, Hạ Thiên nói. Được rồi, địa ngục hỏa là nhận nguyền rủa hỏa diễm, liền xem như thật khả năng đem hắn bóc ra đi, bên cạnh ta người cũng sẽ gặp nạn, ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Lão tử quỷ mỉm cười. Lúc này Hạ Thiên liền càng thêm kính nể lão tử quỷ. Nếu như là người khác, Tại thời khắc sinh tử, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ lựa chọn chính mình. Nhưng là lão tử quỷ lựa chọn lại là Hạ Thiên. Thế nhưng là... Ngươi xem một chút, lão thiên đối ta cũng coi như công bằng, gần nhất để ta đụng phải hai cái cấp SS đối tượng truy nã, nếu như có thể mà nói, lần này vạn thú vương thần cách, ta nhất định phải đem hắn xử lý, tại trước khi chết xử lý mấy cái cấp SS tội phạm truy nã, cái này coi như kiếm lời a. Lão tử quỷ hưng phấn nói. Hạ Thiên không nói gì thêm. Bất quá hắn biết, cấp SS tội phạm truy nã cũng không có tốt như vậy xử lý. Hắn tự tin mình có thể nhẹ nhõm đánh bại bất kỳ một cái nào cấp SS tội phạm truy nã, nhưng là hắn cũng minh bạch, trừ phi mình nguyện ý tốn hao số lớn thời gian đuổi theo giết đối phương, nếu không muốn triệt để giết chết đối phương khẳng định thật là khó khăn vô cùng. Hưu. Lại là một tiếng kêu to xuất hiện, sau đó số lớn dã thú bắt đầu xuất hiện, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nơi này tầm mắt khoáng đạt, Hạ Thiên vẫn là thấy phi thường rõ ràng, đếm mãi không hết dã thú từ đằng xa vọt tới. Những này dã thú tất cả đều là nguyên thủy nhất trạng thái. Nhưng chúng nó khí thế trên người nói cho Hạ Thiên, những này dã thú thực lực đều không thể so yêu thú chênh lệch. Thậm chí trạng thái nguyên thủy bọn chúng càng thêm cuồng bạo. Ngao. Đủ loại Hạ Thiên chưa từng gặp qua dã thú từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Có đất liền, cũng có không trung. Những này dã thú lúc này chạy tới quân chính quy trước mặt. Mà những cái kia quân chính quy cũng tất cả đều là trận địa sẵn sàng. So sánh dưới, dã thú số lượng vô biên vô hạn. Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt hướng phương xa nhìn lại. Thấy cái gì sao lão tử quỷ hỏi. Lần này chỉ sợ không phải một cái cấp SS tội phạm truy nã a. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn mắt thấu thị xem ở phương xa thời điểm, đã phát hiện, những dã thú kia bên trong, cũng không vẻn vẹn chỉ có một người a. Mà là hai người. Có ý tứ gì không phải một cái cấp SS tội phạm truy nã, chẳng lẽ tới không phải vạn thú vương thần cách sao lão tử quỷ hỏi lần nữa. Thần cách đúng là, bất quá còn có một cái khác cấp SS tội phạm truy nã cũng tại A, nói cách khác, hết thảy có hai cái cấp SS tội phạm truy nã. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hai cái. Hết chương 5034. Chương 5035 vương bài quân thực lực. Người đăng FPO. Hai cái cấp SS tội phạm truy nã. Nghe đến đó thời điểm, lão tử quỷ lập tức sững sờ, nhưng là rất nhanh, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại hai cái cấp SS tội phạm truy nã, hắn hiện tại đang lo mình khi còn sống không đụng tới cấp SS tội phạm truy nã đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình gần nhất thế mà thường xuyên có thể đụng phải cấp SS tội phạm truy nã. Lần này càng là một lần đụng phải hai cái. Vậy hắn tự nhiên là không có khả năng tùy tiện bỏ qua hai người kia, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ đem hai cái này cấp SS tội phạm truy nã tất cả đều xử lý, liền xem như không thể, hắn cũng phải đối nghĩ biện pháp lưu lại một cái. Một người khác là ai lão tử quỷ cũng hướng phương xa nhìn lại, nhưng là hiển nhiên thị lực của hắn cũng không có Hạ Thiên tốt. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể hỏi Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới trở thành cấp SS tội phạm truy nã quỷ diện, chính là đại não hỏa diễm đế quốc người kia, trước đó ta giao thủ với hắn qua, hắn thực lực của người này không tầm thường, chủ yếu nhất là có một vũ khí có thể dùng đến đánh lén, trước đó hắn chính là sử dụng cái kia vũ khí đánh lén hỏa diễm đế quốc chiến đấu chi chủ, đồng thời bị đánh trúng về sau, vết thương phi thường khó mà khép lại. Hạ Thiên nói. Hắn đối cái này quỷ diện vẫn là có nhất định hiểu rõ. Hạ Thiên cũng phát hiện, mình cùng những này cấp SS tội phạm truy nã thật là vô cùng hữu duyên a, hắn thường xuyên có thể đụng phải những này cấp SS tội phạm truy nã. Bình thường, một người muốn gặp được loại này cấp bậc tồn tại, vậy đơn giản chính là khó như lên trời. Nhưng Hạ Thiên đã không chỉ một lần nhìn thấy những này cấp SS đối tượng truy nã. Hơn nữa còn cùng những này cấp SS tội phạm truy nã giao thủ. Còn có cấp SS tội phạm truy nã. Cường hãn, thực lực của những người này đều là cường hãn vô cùng. Muốn giao thủ a, lão tử quỷ trao mày hậu thổ đế quốc người hiển nhiên là biết nơi này có cấp SS lính đánh thuê, mà lại giống như cũng biết thân phận của đối phương, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì không hướng cái khác đế quốc cầu viện đâu, cũng không hướng dòng binh công hội cầu viện. Lão tử quỷ phi thường không hiểu, bởi vì hắn thấy, muốn triệt để xử lý cấp SS tội phạm truy nã. vậy dĩ nhiên là tới cao thủ càng nhiều càng tốt. Nhưng là bây giờ hậu thổ đế quốc thế mà một cái viện binh đều không có tìm. Liền định mình người như thế len lén đem sự tình cho đánh xuống. Đây chính là hai cái cấp SS lính đánh thuê A. Mà lại có một cái vẫn là vạn thú vương thần cách. Bất kể thế nào nghĩ, hắn đều có chút không nghĩ ra. Không cần suy nghĩ, bọn hắn khẳng định phát hiện càng lớn bí mật, vì lẽ đó bọn hắn vì bí mật này, bọn hắn muốn trộm đạo tiến hành, không thể để cho người biết chuyện nơi đây. Hạ Thiên nói. Tham lam A, khó trách bọn hắn lại phái đến như vậy nhiều tinh nhuệ bộ đội, có thể tham lam vĩnh viễn là chí mạng A, đối phương thế nhưng là hai cái cấp SS tội phạm truy nã A. Nếu như cấp SS tội phạm truy nã thật dễ đối phó như vậy, vậy chúng ta dòng binh công hội cũng không cần khẩn trương như vậy. Lão tử quỷ hiển nhiên là phi thường im lặng. Đối phương thế nhưng là cấp SS tội phạm truy nã. Mỗi một cái cấp SS tội phạm truy nã đều là tồn tại hết sức nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, lui lại đế quốc thế mà làm như thế. Vì lợi ích nhất thời, để cho mình quốc gia các tướng sĩ đi chịu chết. Trận đại chiến này, dù sao sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu A. Đối với dạng này người, ta thậm chí không nghi ngờ, nếu như ngươi ra tay giúp bọn hắn, cuối cùng ngươi cũng tại thụ thương tình huống dưới, bọn hắn có thể hay không đưa ngươi cũng giết đâu. Hạ Thiên đột nhiên nói. Bọn hắn dám? Lão tử quỷ nổi giận đùng đùng nói. Bọn hắn có cái gì không dám, ngươi nhìn kỹ một chút, chúng ta trước mặt mặc dù nhìn qua là không có người, nhưng là hai bên, tất cả đều là che giấu sát thủ cùng cung tiễn thủ, nói cách khác. Chúng ta những người này nếu có dám lên trước, vậy bọn hắn khẳng định chọn ngay lập tức bắn giết, tới một cái giết người diệt khẩu. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ phiền phức tình bại lộ, gặp khắp thiên hạ vây công sao? Lão tử quỷ phẫn nộ nói. Sợ a, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ còn chưa có đối với nơi này người động thủ. Hạ Thiên nói. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn hậu thổ đế quốc đến tột cùng muốn làm sao đối phó hai cái cấp SS tội phạm truy nã. Bất quá ta y nguyên sẽ không bỏ qua cái kia hai cái cấp SS tội phạm truy nã, mặc kệ bọn hắn cuối cùng là thắng là thua, ta cũng sẽ không để bọn hắn chạy thoát. Lão tử quỷ thái độ vô cùng cường ngạnh, hắn chính là muốn giết những người đó. Trong mắt hắn, cấp SS tội phạm truy nã, vậy liền nhất định phải bắt lấy, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Tùy theo ngươi, bất quá bọn hắn giống như biết cái gì, vì lẽ đó tại ngươi giết bọn hắn trước đó. Ta nhất định phải biết rõ ràng nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, mà lại ta hoài nghi, bọn hắn nhất định cùng Lan Uyển sự tình có quan hệ, vì lẽ đó ta muốn điều tra rõ ràng. Hạ Thiên hoài nghi, cùng Lan Uyển bọn hắn chiến đấu người, rất có thể chính là hai cái này cấp SS tội phạm truy nã. Lấy Lan Uyển thực lực, bình thường cao thủ căn bản cũng không khả năng để nàng vận dụng nước nặng. Nước nặng lực lượng thế nhưng là phi thường thần bí. Thế nhưng là nơi đó có nước nặng. Cái này chứng minh Lan Uyển nhất định là ở nơi đó sử dụng qua. Mà có thể làm cho Lan Uyển từ đầu đến cuối nước nặng, liền nhất định là cao thủ. Hiện tại Hạ Thiên không quản Lan Uyển đến tột cùng là thế nào, hắn đều muốn tìm tới Lan Uyển, chỉ có tìm tới Lan Uyển, hắn mới có thể biết, Lan Uyển đến cùng có phải hay không bị người khống chế, hắn trước kia cho tới bây giờ đều không cần thức hải là thăm dò nữ nhân của mình. Thế nhưng là hắn tìm tới Lan Uyển về sau, hắn nhất định sẽ ngay lập tức kiểm tra Lan Uyển thần hồn. Nếu quả như thật có cái gì tồn tại cường đại tại Lan Uyển thần hồn bên trong, như vậy Hạ Thiên liền muốn thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, trực tiếp đem đối phương thần hồn bắt lại, vây ở trong thức hải của chính mình, làm cho đối phương vĩnh viễn, không được siêu sinh. Bắt đầu lão tử quỷ ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, liền là phi thường kịch liệt. Đây là chiến tranh đi, đây cũng quá đáng sợ, loại này quy mô chiến đấu ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, song phương đều là ngay ngắn trật tự, đặc biệt là hậu thổ đế quốc quân chính quy, đây cũng quá mạnh đi. Đúng vậy a, chúng ta những người này vừa rồi nếu như không đi, không quản thực lực mạnh cỡ nào, cũng không thể còn sống rời đi đi. Quân chính quy chính là quân chính quy a, khó trách những cái kia đại đế quốc có thể chế hành thế giới này, thật lợi hại a. Phía sau những người kia cảm khái nói. Bọn hắn cơ hồ đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cấp bậc quân chính quy chiến đấu, giữa bọn hắn phối hợp thiên y vô phùng, mà lại đủ loại chiến tranh thiết bị cũng là bị sử dụng lô hỏa thuần thanh. Chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều là phi thường đáng sợ. Tại vừa mới giao thủ thời điểm, quân chính quy liền đã hiện ra áp đảo thức thắng lợi. Ầm ầm, song phương chiến đấu phi thường khủng bố. Vô số dã thú hoàn toàn không có sợ hãi, bọn chúng căn bản cũng không so đo tử vong, không quản phía trước chết bao nhiêu, bọn chúng đều sẽ dẫm lên đồng bạn thi thể xông lên, mục đích của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là xé nát trước mặt những nhân loại này. Không hổ là hậu thổ đế quốc vương bài quân A, thực lực thật mạnh A. Lão tử quỷ cảm khái nói. Nếu quả như thật là đụng phải một đám không có đầu óc dã thú, như vậy hậu thổ đế quốc khẳng định là thắng dễ dàng, nhưng là bọn hắn tựa hồ quên một điểm A. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 5035. Chương 5036 cấp SS tội phạm truy nã cường đại. Người đăng FPO. Lão tử quỷ hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi nói là người chỉ huy đúng không? Không sai, lần này người chỉ huy là một cái cấp SS lính đánh thuê, đã hắn có thể khống chế vạn thú, vậy hắn liền nhất định có biện pháp chỉ huy những này vạn thú, hắn làm sao có thể khiến cái này vạn thú lộn xộn công kích đâu, mà lại liền xem như dưới loại tình huống này, hắn còn để vạn thú đang chịu chết, cái này chứng minh, hắn nhất định có hậu thủ. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a. Bình thường đến nói, nhìn thấy như thế hoàn chỉnh vương bài quân chính quy, mà lại phía trước còn có không ít cao thủ, liền xem như hai cái cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn đi, nhưng là bây giờ hai cái này cấp SS lính đánh thuê giống như vừa mới bắt đầu đồng dạng. Lão tử quỷ cũng cảm thấy sự tình càng ngày càng cổ quái. Hai người chúng ta vẫn là trước xem kịch đi, ta đoán chừng, phía sau sẽ càng thêm đặc sắc. Hạ Thiên nói. Kịch chiến. Kịch chiến vô cùng thảm liệt. Hơn 3 giờ, quân chính quy một cái tử vong đều không có, nhưng là dã thú đã tử vong hơn 10 vạn đầu, từ một điểm này bên trên xác thực đó có thể thấy được quân chính quy cường đại. Dã thú thi thể đâu đâu cũng có. Nhưng là Hạ Thiên phát hiện một vấn đề, những này dã thú tại rơi vào tình huống ắt phải chết còn tại ra sức giãy giụa, cho dù là 0.1 giây cũng tuyệt đối không buông tha. Bọn hắn tựa như là đang cố ý tiêu hao trước mặt vương bài quân. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sau 10 tiếng, hậu thổ đế quốc quân đội lần nữa tăng viện. Bất quá lần này tăng viện hiển nhiên cũng không phải là cái gì vương bài quân đội, mà là phổ thông quân đội. Xem ra vương bài quân tiêu hao không nhỏ a, bọn hắn những người kia mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng là lần này chiến đấu cũng làm cho bọn hắn không chịu đựng nổi a, những cái kia cung tiễn thủ cung tiễn cũng đều là đặc thù chế tạo, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng hiển nhiên cũng là số lượng nhận hạn chế. Cũng không thể tùy tiện sử dụng, làm bọn hắn sử dụng cái khác mũi tên thời điểm, uy lực hiển nhiên là cười rất nhiều. Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, liền xem như vương bài quân tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi, vậy cũng sẽ đổi một chút tinh anh quân đội đến, thế nhưng là bọn hắn thế mà đổi lấy phổ thông quân đội. Lão tử quỷ cùng Hạ Thiên liếc nhau một cái. Chịu chết quân đội. Hai người bọn họ đều hiểu, đây chính là đi tìm cái chết quân đội a. Đối phương dùng dã thú đến tiêu hao, bọn hắn dùng quân đội đến tiêu hao. Mà lại hậu thổ đế quốc hiển nhiên là càng sốt ruột chiến thắng, vì lẽ đó bọn hắn không chịu trì hoãn bất kỳ thời gian, trực tiếp để quân đội giết ra ngoài, mà lại những này quân đội đều là phi thường bá đạo. Xông. Bọn hắn biết rõ là chết, bọn hắn cũng phải xông. Bởi vì bọn hắn biết, quay đầu lại, chết cũng chết vô ích, còn muốn bị quân pháp xử trí, người nhà không có hưu bổng. Nhưng là nếu như chính diện công kích, cho dù chết, cũng có thể làm liệt sĩ, còn sống người nhà chẳng những có thể lấy thu hoạch được tiền trợ cấp, còn có thể làm liệt sĩ người nhà, được người tôn trọng. Thời gian sẽ không quá khổ sở. Đặc biệt là có thể sống sót. Loại này chiến đấu, chỉ cần là có thể sống sót, đều có thể thăng quan. Cái này đã có thể 100% xác định. Kinh lịch đại chiến như vậy, chỉ cần đến cuối cùng người còn sống sót. Cái kia chức quan liền sẽ thẳng tắp lên cao, thậm chí biến xuất hiện tốt, cái kia còn sẽ trở thành tinh anh hoặc là vương bài, đến lúc đó cái kia mới gọi uy phong. Không có đường lui. Giết. Nguyên bản dạng này đại quân giao chiến, kia là cần thời gian rất lâu, nhưng là hậu thổ đế quốc quân đội hoàn toàn chính là thể sống chết công kích, bọn hắn mặc dù cũng có trận hình, nhưng không quản là vũ khí trang bị, vẫn là thực lực tổng hợp cùng kinh nghiệm, bọn hắn đều là không cách nào cùng vương giả đội ngũ so sánh. Cơ hồ nháy mắt, đội hình của bọn họ liền bị triệt để tách ra. Xem ra những cái kia vương bài quân cũng đều là như thế đi ra a, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người, cuối cùng có thể sống sót người khẳng định không có bao nhiêu. Sau đó bọn hắn trải qua từng tầng sàng chọn, tinh anh nhất, kinh nghiệm đủ nhất người liền tiến vào đến vương bài quân bên trong. Hạ Thiên nói, theo ta được biết, mỗi cái đế quốc đều là như thế sàng chọn, vương bài quân mới là chủ lực của bọn họ. Tại thời điểm chiến đấu, vương bài quân có thể phát huy tác dụng lớn nhất, một chi vương bài quân có thể nhẹ nhõm diệt đi số lượng là mình gấp trăm lần phổ thông quân đội. Lão tử quỷ nói, ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Ngươi cũng cảm thấy dạng này quá tàn nhẫn đúng không? Ta vừa mới bắt đầu thời điểm giống như ngươi, nhưng là quen thuộc về sau, liền tốt, dù sao mỗi một quốc gia đều cần vương bài quân, cũng chỉ có vương bài quân tồn tại, mới có thể để cho càng nhiều người sống an toàn. Lão tử quỷ nói, quân đội có phải là vương bài, vậy phải xem quan chỉ huy, mặc dù bọn hắn như thế sàng chọn đi ra quân đội đúng là phi thường cường hãn, nhưng nếu như ta là quan chỉ huy, đồng dạng nhân số, ta có lòng tin mang theo phổ thông quân đội xử lý vương bài quân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải nghe ta, hoàn toàn nghe ta. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Mặc dù thực lực của hai bên chênh lệch phi thường cách xa, nhưng Hạ Thiên cho rằng, chiến đấu là cần nhờ đầu óc. Man lực mặc dù cũng rất hữu dụng, nhưng là nếu như không có đầu óc, cái kia giống nhau là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lão tử quỷ nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó lắc đầu. Mặc dù hắn bình thường rất tin tưởng Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên nói là sự thật. Dù sao vương bài quân cùng phổ thông quân đội chênh lệch thực sự là quá lớn. Mà lại Hạ Thiên bản sự đã đủ lớn, hắn còn rất trẻ, hắn không tin Hạ Thiên còn có chỉ huy năng lực. Hạ Thiên tự nhiên là nhìn ra lão tử quỷ tâm tư, vì lẽ đó cũng không nói thêm gì. Tử vong. Người nơi này chỉ có thể nhìn thấy tử vong. Ba ngày sau đó, mấy ngàn vạn quân đội, chết mất hơn phân nửa, lúc này, lại tới tăng viện một nhóm tinh anh quân đội, mà lại vương giả quân đội cũng gần như hoàn toàn khôi phục, tất cả quân đội cùng một chỗ công kích. Giết! Đại xung phong! Lần này công kích! Hậu thổ đế quốc quân đội thật là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, tràng diện thật hùng vĩ a. Lão tử quỷ nói. Song Hạ Thiên nói. Cái gì song? Lão tử quỷ hỏi. Những này quân đội xong, cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu thật không biết a. Hạ Thiên nói. Làm sao có thể nhiều như vậy quân đội cùng cao thủ, liền xem như hai cái cấp SS lính đánh thuê cũng chỉ có né tránh phần, nếu như tấn công chính diện, liền xem như cấp SS lính đánh thuê cũng phải chết. Lão tử quỷ phi thường tự tin nói. Mặc dù năng lực cá nhân cường đại, kia là cường hãn vô cùng. Thế nhưng là cũng tuyệt đối không nên xem thường quân đội thực lực. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, lực lượng kia tuyệt đối là hủy thiên diệt địa loại kia a. Bọn hắn trúng kế a, Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì? Lão tử quỷ càng thêm không hiểu. Phía trước là địa phương nào là hàn băng, trước đó thủ vệ cũng đã nói, trừ mỗi ngày giữa trưa thời điểm có thể đi vào một giờ bên ngoài, những lúc khác tuyệt đối không thể đi vào. Hiện tại bọn hắn những người này mặc dù phá hủy rất nhiều hàn băng, mà lại bọn hắn cũng đối với mình thực lực phi thường tự tin, thế nhưng là làm bọn hắn chân chính vọt vào hàn băng bên trong về sau, hàn băng lực lượng liền sẽ triệt để phát tác, đến lúc đó chính là chân chính diệt vong, mà lại bọn hắn đã không có đường lui. Hạ Thiên dùng ngón tay hướng những cái kia chết đi dã thú thi thể. Hết chương 5036. Chương 5037 nhân gian luyện ngục. Người đang FPO. Lão tử quỷ nghe đến đó thời điểm, liền muốn xông đi lên cứu người. Chớ đi, không còn kịp rồi, người bây giờ đi qua, trừ bại lộ mình bên ngoài, đã không có bất kỳ tác dụng gì, mà lại những người kia cũng sẽ không nghe ngươi. Hạ Thiên ngăn cản lão tử quỷ. Đáng ghét, những người này, thật là muốn vì tham lam nỗ lực như thế lớn đại giới sao? Lão tử quỷ mắng. Bọn hắn đây là tự mình tìm đường chết ha. Bọn hắn đối với mình thực lực quá có tự tin, cho nên mới sẽ đi vào địch nhân cái bẫy. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là cái kia hai cái cấp SS tội phạm truy nã hẳn là cũng ở bên trong đi, hai người bọn họ vì cái gì nhận hàn băng lực lượng công kích? Lão tử quỷ không hiểu hỏi. Hắn cho rằng, hàn băng hẳn là sẽ không là chọn người đi. Mà nếu có khắc chế hàn băng biện pháp, cái kia nói không chừng cái này hậu thổ đế quốc cũng nhất định có thể làm được. Nếu như hàn băng xuất hiện cùng hai cái này cấp SS lính đánh thuê có quan hệ đâu? Hạ Thiên nhìn về phía lão tử quỷ hỏi. Lão tử quỷ trầm mặc. Đại quân còn tại nhanh chóng công kích, phương viên 1100 cây số bên trong đều là hậu thổ đế quốc quân đội, bọn hắn cứ như vậy quét ngang thức đi tới. Liền tại bọn hắn triệt để xông vào đến hàn băng bên trong thời điểm, những cái kia hàn băng rốt cục bắt đầu phát sinh thay đổi. Liên tục không ngừng hàn băng bắt đầu theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, sau đó số lớn hàn băng lực lượng nháy mắt đem hậu thổ đế quốc cao thủ tất cả đều phong tỏa, loại này phong tỏa hoàn toàn chính là vây quanh. Sau đó lớn diện tích lan tràn ra mới. Phía trước nhất hậu thổ đế quốc tướng sĩ nháy mắt bị đóng băng, loại này đóng băng vô cùng đáng sợ, bởi vì bị đóng băng người căn bản là không cách nào hòa tan, không quản người chung quanh nếu như sử dụng hỏa nguyên tố đều vô dụng, mà lại muốn đập nát băng cũng vô dụng. Bởi vì vừa gõ, toàn bộ băng điêu liền sẽ nát. Mà băng điêu bên trong người cũng là trực tiếp nát. Không tốt, lui lại hậu thổ đế quốc quân đội rốt cục nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó bọn hắn bắt đầu hạ lệnh lui lại, có thể hàn băng lực lượng căn bản cũng không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Tử vong. Loại này tử vong lan tràn tốc độ nhanh vô cùng. Nhân lực, không quản ngươi cường đại cỡ nào, ngươi cũng không cách nào cùng loại này hủy thiên diệt địa tự nhiên chi lực chống lại. Trừ phi ngươi có thể siêu thoát tự nhiên. Ngay tại phía sau quân đội muốn xông ra hàn băng thời điểm, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Thi thể. Phía sau bọn họ những dã thú kia thi thể bắt đầu lớn diện tích nổ tung. Uy lực nổ tung vô cùng lớn. Trong lúc nhất thời, phương kia tròn 1100 cây số tất cả khu vực nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Đây mới thực là nhân gian luyện ngục. Đây là hàng cấm lão tử quỷ nhớ tới Hạ Thiên mới vừa nói thi thể. Những dã thú kia trong thân thể tâm đều có chất nổ, mà lại chất nổ bên trong đều có biển kim thành phần, vì lẽ đó bạo tạc lực mới có thể khủng bố như vậy. Trước đó cấp SS tội phạm truy nã nguyền rủa người cũng sử dụng qua loại này hàng cấm. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ nói những này cấp SS tội phạm truy nã liên hợp rồi không có khả năng a? Bọn hắn những người này đều là một đám kiệt ngạo bất tuần gia hỏa, bọn hắn làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ? Lão tử quỷ không giải thích được nói. Phải chăng liên hợp ta không xác định, nhưng là ta có thể xác định một điểm là, giữa bọn hắn, hiện tại tất nhiên có một ít quan hệ đặc thù, bởi vì lúc trước ta tại hỏa diễm đế quốc bí hoang, nơi đó hiện tại cũng bị đóng băng, mà tại bị đóng băng trước đó, nơi đó cũng xuất hiện biển kim. Hạ Thiên nói. Hắn vừa mới bắt đầu biết bí hoang sự tình về sau, cũng chỉ có thể tiếc hận, nhưng hắn nghĩ tới, mình không muốn bị cuốn vào đến chuyện này bên trong đi. Không quản chuyện này cùng người nào có quan hệ, cùng hắn đều không có quan hệ, hắn chỉ là muốn tìm tới người nhà của mình mà thôi. Thế nhưng là hắn phát hiện, mình bây giờ giống như đã cùng chuyện này cuốn tới cùng đi, hắn liền xem như muốn tránh, cũng tránh không khỏi. Những chuyện này phảng phất tất cả đều liên hệ. Còn có trước đó quỷ diện bắt người thời gian. Băng tuyết vương quốc các loại. Những chuyện này lầm lừa từng món xuất hiện. Lúc này phía trước thật chính là một người ở giữa luyện ngục. Vô cùng đáng sợ. Bất quá hậu thổ đế quốc quân đội vẫn là ra sức chống cự lại. Mặc dù đối phương công kích phi thường đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là những cái kia vương bài quân, bọn hắn thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Ngao. Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đầu này dã thú so trước đó toàn cục gấp 10, nó lực phá hoại cũng là cường hãn vô cùng. Nó nháy mắt giết vào đến vương bài quân bên trong. Hạ Thiên nhìn thấy, năng lực này hẳn là liền cùng lão tử quỷ địa ngục hỏa cùng nguyền rủa người cái kia nguyền rủa hồn không sai biệt lắm, đều thuộc về cường đại triệu hoán vật, có thể phụ trợ chiến đấu. Đặc điểm của bọn nó chính là hình thể khổng lồ, phi thường thích hợp quần chiến. Vạn thú vương, thật rất mạnh a, lão tử quỷ nói. Đúng vậy a, bên cạnh còn có một cái quỷ diện không có xuất thủ đâu. Hạ Thiên nói. Trải qua một trận chiến này, vạn thú vương thanh danh sẽ trở nên càng thêm lớn, hắn tiền thưởng cũng khẳng định sẽ lần nữa gia tăng, mặc dù lần này hắn cũng là dựa vào thiên thời địa lợi vân vân. Nhưng thiên thời địa lợi cũng là một người bản sự một trong, đầu não cũng là một người cường đại nhất năng lực một trong. Lúc này Hạ Thiên phía sau bọn họ những người kia từng cái sắc mặt đại biến, trước đó bọn hắn còn muốn tới một cái đục nước béo cò đâu, nhưng là bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, đục nước béo cò khả năng đã triệt để không có. Liền mạnh mẽ như vậy hậu thổ đế quốc quân chính quy tất cả đều diệt vong, bọn hắn những người này lại thế nào khả năng có cơ hội đâu. Giết! Hậu thổ đế quốc quân đội còn tại chém giết. Mặc dù sống sót cơ hội phi thường xa vời, nhưng bọn hắn còn tại nỗ lực. Siêu. Đúng lúc này mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên từ chung quanh nổ bắn ra ngoài, những người này vò thẳng vào đến song phương giao chiến địa phương, những người này xuất hiện thời điểm, từng đạo lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào vòng vây phía trên. Vòng vây nháy mắt bị kéo xuống một đường vết rách. Hậu thổ đế quốc những cao thủ rốt cục xuất thủ. Trước đó bọn hắn những người này vẫn luôn là giấu ở chỗ tối, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không dám ẩn giấu, bọn hắn biết, tiếp tục giấu đi, như vậy bọn hắn những người này liền muốn xong. Nhanh lên xe rút khỏi đến, tuyệt đối không nên lưu thủ, nếu không các ngươi đều phải chết. Một tên cao thủ la lớn. Bọn hắn còn tại chi viện lấy đại quân rút lui. Thế nhưng là đại quân số lượng thực sự là nhiều lắm. Muốn hoàn toàn rút khỏi đến quá khó. Phốc. Đúng lúc này, một tên cao thủ hậu tâm chỗ xuất hiện một cây mọc gai trực tiếp đâm xuyên qua đối phương trái tim. Máu tươi bắn tung tóe. Cái gì địch tập, là cấp SS tội phạm truy nã quỷ diện. Cao thủ khác vội vàng đề phòng. Quỷ diện liếm lấy một chút vũ khí mình bên trên máu tươi. Sau đó ánh mắt âm tàn nhìn xem chung quanh những cao thủ này, hậu thổ đế quốc thật là nuôi một đám phế vật a, phía dưới tiểu phế vật, mà các ngươi chính là lớn phế vật. Hừ, quỷ diện, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Cao thủ khác cũng là nháy mắt giết ra ngoài. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài chuẩn bị một chút đi, sắp đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Hết chương 5037. Chương 5038 cường đại Hạ Thiên. Người đang FPO. Phốc. Giết. Quỷ diện hiển nhiên cũng là có chuẩn bị, tại hắn công kích một khắc này, vô số băng thứ theo mặt đất dâng lên, sau đó cường đại lực công kích trực tiếp từ chung quanh xung phong đi lên. Không tốt, là trận pháp, mau lui lại, chúng ta trúng kế. Lúc này hậu thổ đế quốc những cao thủ kia cũng đều là biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới quỷ diện thế mà bố trí ở chỗ này trận pháp. Mà lại cư nhiên như thế ẩn nấp. Còn đem bọn hắn câu dẫn đủ tới. Muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy, quỷ diện trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bạch. Cường đại lực công kích nháy mắt giết đi lên. Sau đó hai tay của hắn phía trên xuất hiện song thứ. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Quỷ diện cũng không có sốt ruột giết chết những người này, hắn muốn trước kích thương những người này, vũ khí trong tay hắn chỉ cần đánh trúng những người này, vậy liền có thể nháy mắt đem những người này thân thể kích thương. Chỉ cần những người này thụ thương, như vậy cơ hội của bọn hắn cũng sẽ nhiều. May mắn hai người chúng ta trước đó không có lên A, nếu không chúng kế chính là hai người chúng ta. Lão tử quỷ hiện tại cũng là chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Những này cấp SS tội phạm truy nã thế mà bố trí ở chỗ này nhiều như vậy cạm bẫy. Nên xuất thủ, bất quá phải chú ý, thỏ khôn có ba hang, bọn hắn tuyệt đối sẽ lưu lại cho mình chạy trốn con đường, mà lại cạm bẫy tuyệt đối không phải như thế mấy cái, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú. Hắn chiến đấu qua địa phương. Đây chính là rất nhiều. Mà lại hắn cũng tiếp xúc qua đủ loại đối thủ. Những người kia cũng đều là phi thường thông minh, người phi thường cường đại. Vì lẽ đó hắn cũng biết đối phó loại người này nên như thế nào cẩn thận. Trước đó hắn cũng đều là tại vượt cấp khiêu chiến, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng, chiến thắng cũng không vẻn vẹn là thực lực của ngươi, còn có thủ đoạn, lúc trước hắn là đánh lén người khác, hắn cũng không hy vọng mình bởi vì chủ quan bị người khác cho đánh lén. Ân lão tử quỷ nhẹ gật đầu, hắn phát hiện Hạ Thiên thật rất thông minh, nếu như nơi này không có Hạ Thiên, vậy hắn đã sớm xông ra, mà hắn lao ra, như vậy hiện tại hắn cũng trung kế. Đến lúc đó hắn cũng không dám tưởng tượng mình sẽ là cái dạng gì. Quỷ diện chiến đấu càng ngày càng thuận, vừa rồi hắn đánh lén thành công, hắn cũng là dùng vũ khí trong tay của mình đả thương những người kia. Hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú. Hắn đối với mình vũ khí phi thường tự tin. Chỉ cần những người này thụ thương, hắn liền có biện pháp từng chút từng bước xâm chiếm đối phương. Chết đi mắt thấy quỷ diện công kích liền đã muốn chém giết một tên hậu thổ đế quốc cao thủ. Lúc này người kia đã nhắm lại cặp mắt của mình, phảng phất là đã nhận mệnh. Đang. Đúng lúc này, một người công kích chặn quỷ diện. Hạ quỷ diện sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên lại là ngươi. Thần cách, lần này nên phân ra một cái thắng thua. Lão tử quỷ cũng là hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa vạn thú vương. Lão tử quỷ, nguyên lai là ngươi a. Vạn thú vương thần cách nhìn thoáng qua lão tử quỷ nói. Hiển nhiên hắn cùng lão tử quỷ đã là quen biết đã lâu. Thần cách, ngươi vẫn là thật sự là một cái tới nơi nào đều sẽ triển khai đại sát lục người a. Vậy thì tốt, ta hôm nay liền hoàn toàn giải ngươi, giúp thế giới này làm một điểm chuyện tốt. Lão tử quỷ la lớn. Trước kia ngươi chỉ có thể nhìn ta giết người, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy ta giết người. Vạn thú vương thần cách thản nhiên nói. Xuy. Địa ngục hỏa. Cường đại hỏa diễm nháy mắt bình định hết thảy chung quanh. Giết. Vạn thú vương cũng là khống chế thú vương thẳng hướng lão tử quỷ. To lớn thú vương quét ngang hết thảy. Địa ngục hỏa lão tử quỷ thân thể khẽ động, nháy mắt một cái thiên thạch trực tiếp đánh tới hướng thú vương. Ầm ầm. Thú vương bắt đầu lui lại. Địa ngục hỏa. To lớn thạch đầu nhân nháy mắt đứng lên, ngọn lửa màu xanh lục quấn quanh ở thạch đầu nhân trên thân. U, không tệ lắm. Vạn thú vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hừ, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi triệt để nát. Lão tử quỷ nói xong trực tiếp cùng địa ngục hỏa xông tới. Ầm ầm. Song phương triệt để chiến đấu ở cùng một chỗ. Lúc này Hạ Thiên cùng Quỷ Diện cũng đánh vào cùng một chỗ. Tổn thương đã tốt a. Quỷ Diện khinh thường cười một tiếng. Hiển nhiên lần trước hắn để Hạ Thiên thụ thương, hiện tại hắn cũng là phi thường khinh thường. Hạ Thiên không có trả lời. Thân thể của hắn khẽ động, sau đó song quyền của hắn trực tiếp đánh vào Quỷ Diện trên thân thể. Ầm. Quỷ Diện thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Nhanh. Đây hết thảy quá nhanh. Quỷ Diện căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cái gì Quỷ Diện trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần trước giao thủ với hắn thời điểm, Hạ Thiên còn cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thực lực thế mà trở nên cường đại như vậy, ngươi làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Không phải trưởng thành, lần trước ta chỉ dùng 1/10 lực lượng miễn, nhưng là lần này, ta không muốn lãng phí thời gian. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Quỷ Diện. Quỷ Diện cắn răng một cái, thân thể lóe lên, sau đó một đạo thần binh mọc gai vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên hai ngón tay khẽ động, trực tiếp kẹp lấy Quỷ Diện mọc gai. Lúc này Quỷ Diện càng thêm kinh ngạc. Hắn phát hiện, Hạ Thiên thực lực thực sự là quá cường đại. Mình song thư thế mà kéo không nhúc nhích. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện ở Quỷ Diện trước mặt. Ầm. Quỷ Diện thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Phốc. Máu tươi. Miệng lớn máu tươi từ Quỷ Diện trong miệng phun ra. Không, ta không tin. Quỷ Diện hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn hất lên. Oanh. Một đầu to lớn mãng xà nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lại là triệu hoán thú. Hạ Thiên không để ý đến, tại thời khắc này, thân thể của hắn nháy mắt dâng lên. Sát phá lang. Thân thể của hắn biến thành một đạo lưu tinh. Ầm ầm. Lưu tinh không ngừng nện xuống. Phốc. 5 phút sau. Vừa rồi đầu kia uy phong lẫm lẫm to lớn mãng xà lúc này đã thoi thóp. Cái này. Tại thời khắc này, Quỷ Diện trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn đã có thể xác định, Hạ Thiên thực lực căn bản cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Ta chỉ hỏi một lần. Nghe cho kỹ, lần trước cùng ta cùng nhau nữ nhân kia đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Quỷ Diện hỏi. Quỷ Diện nhướng mày, nhìn Hạ Thiên một chút, cũng không đáp lời. Bạch. Thân thể của hắn bên trong nháy mắt xông ra vô số mọc gai. Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng né tránh. Thần cách, rút lui. Quỷ Diện vội vàng hô. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện Hạ Thiên biến số này, vì lẽ đó bọn hắn đã không thể tiếp tục đánh rơi xuống. Nếu như tiếp tục đánh xuống, vậy hắn cùng thần cách khả năng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Vạn thú vương thần cách vừa rồi cũng chú ý tới tình huống nơi này, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Ân. Muốn chạy trốn Hạ Thiên không lùi mà tiến tới. Kim quang, sau đó kim quang lóe lên. Hết chương 5038. Chương 5039 trọng thương Quỷ Diện. Người đang ép FTO. Muốn chết quỷ diện nhìn thấy Hạ Thiên không lùi mà tiến tới thời điểm, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, hắn cho rằng Hạ Thiên lần này có thể nói là mình muốn chết. Vũ khí của hắn thế nhưng là đã công kích đi ra. Hắn đối với mình vũ khí phi thường tự tin. Mà lại hắn lần trước đã đả thương Hạ Thiên một lần. Chỉ cần lần này hắn còn có thể đả thương Hạ Thiên, vậy hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Vũ khí của hắn thế nhưng là lá bài tẩy của hắn một trong. Đang. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một vệt kim quang, đạo kim quang này phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng. Phốc. Đứt mất, vũ khí của hắn bắt đầu đứt mất. Mà lại là lớn diện tích nát. Hạ Thiên trong tay kim quang phảng phất là muốn nát hết thảy đồng dạng. Cái gì không thể nào, quỷ diện hoàn toàn không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Vũ khí của hắn thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài A, nhưng là bây giờ, vũ khí của hắn thế mà bị Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền vỡ vụn. Loại chuyện này để hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Ngươi thật giống như thất thần A, một thanh lạnh buốt thấu xương chủy thủ đã xuất hiện tại ngực của hắn chỗ. Lần này hắn thấy rõ ràng Hạ Thiên vũ khí trong tay là cái gì. Kim đao. Là một thanh hình thù kỳ quái kim đao. Có thể chặt đứt hắn vũ khí kim đao, cái này chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Ta nói qua, vấn đề của ta chỉ hỏi một lần, vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi chính là cái gì. Hạ Thiên nói xong kim đao trực tiếp vào bên trong đâm vào một điểm. Phốc. Máu tươi không ngừng lưu lại. Quỷ diện có thể cảm ứng được tử vong, mặc dù bây giờ miệng vết thương của hắn cũng không lớn, nhưng là hắn cảm nhận được phi thường cường đại xé rách cảm giác. Vũ khí của hắn đặc điểm chính là có thể xé rách thân thể người khác, thế nhưng là Hạ Thiên vũ khí giống như so với hắn xé rách cảm giác càng thêm đáng sợ, hắn có thể khẳng định, nếu như Hạ Thiên tiếp tục thâm nhập sâu, như vậy vết thương này chỉ sợ phi thường khó mà khép lại. Quỷ diện vạn thú vương thần cách hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, vạn thú vương thân thể trực tiếp bị lão tử quỷ đạp bay ra ngoài, ngươi thật giống như không để ý đến ta đối thủ này tồn tại a. Giờ khắc này, Hạ Thiên hai người bọn họ tất cả đều chiếm cứ quyền chủ động. Hậu thổ đế quốc người cũng tất cả đều lui trở về. Ta tra được ba, đao của ta liền sẽ đâm vào đến trái tim của ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù trái tim cũng không phải là đủ để trực tiếp xử lý bọn hắn, nhưng là quỷ diện biết, Hạ Thiên một khi động thủ, đó chính là liên kích, cuối cùng thân thể của hắn sẽ bị Hạ Thiên nát, thần hồn của hắn cũng đừng nghĩ đào tẩu. 1. Nghe được Hạ Thiên bắt đầu tra số, quỷ diện tâm cũng là trong nháy mắt treo lên. Phía sau những người kia đều nín thở. Tử vong. Quỷ diện lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận tử vong. Hắn lần này là thật cảm nhận được tử vong. Hắn nhưng là cấp SS tội phạm truy nã, thực lực của hắn vô cùng cường hãn, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị Hạ Thiên cho chế trụ. 2. Hạ Thiên không có để ý trong lòng của hắn biến hóa. Mà là trực tiếp tra số. Làm hai chữ mở miệng thời điểm, quỷ diện càng khẩn trương hơn, tại thời khắc này, hắn tóc gáy đều dựng lên. Hạ Thiên đằng sau những cái kia hậu thổ đế quốc người cũng tất cả đều là nín thở. 3. Làm Hạ Thiên tra ra ba thời điểm, hắn chủy thủ cũng là trực tiếp hướng về phía trước. Ngao. Đúng lúc này, một đầu to lớn dã thú trực tiếp từ dưới mà lên, cắn Hạ Thiên thân thể. Phốc. Quỷ diện thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng lui lại. Máu tươi không ngừng theo hắn tâm khẩu chảy ra. Vẫn là chậm, mặc dù hắn né tránh một kích chí mạng, nhưng Hạ Thiên đao vẫn là hướng về phía trước một điểm, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng đã đụng phải trái tim của hắn, lúc này trái tim của hắn chỗ truyền đến to lớn xé rách cảm giác. Thống khổ. Hắn cảm giác tiếp tục như thế, trái tim của mình khẳng định sẽ bị xé nát. Siêu. Cùng lúc đó, một đầu dã thú nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, đem hắn trực tiếp nuốt vào. Không tốt, lão tử quỷ lập tức sững sờ, sau đó vội vàng xông về trước mặt vạn thú vương, thế nhưng là ngay tại hắn lao ra thời điểm, một đầu dã thú cũng là đem vạn thú vương nuốt vào. Phốc. Làm địa ngục hỏa nện ở đầu kia dã thú trên thân lúc, đầu kia dã thú trực tiếp bị nện nát. Thế nhưng là vạn thú vương đã không thấy. Phốc. Hắn lần nữa đem công kích của mình đánh tới hướng một đầu khác dã thú, đầu kia dã thú là nuốt vào quỷ diện. Thế nhưng là kết quả cùng mới vừa rồi là đồng dạng, đầu này dã thú thể nội cũng không có quỷ diện. Biến mất. Hai người cứ như vậy biến mất. Hư Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó cắn hắn đầu kia dã thú chi kỷ bị hắn phân thây cấp SS tội phạm truy nã, thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Đáng ghét, hai gia hỏa này quá giảo hoạt, bọn hắn thế mà chạy trốn. Lão tử quỷ nói xong trực tiếp hướng về phía trước đuổi theo, mặc dù hắn tạm thời không biết đối phương ở nơi nào, nhưng là hắn suy đoán, đối phương khẳng định trốn không xa. Đừng đuổi, Hạ Thiên vội vàng hô. Ầm ầm. Đã tới đã không kịp. Vô số băng thứ nháy mắt bạo tạc. Trực tiếp đem lão tử quỷ vòng vây tại trung tâm. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lục theo bạo tạc trung tâm bạo phát đi ra. Phương viên trên trăm cây số phạm vi bên trong, tất cả hàn băng tất cả đều nát. Hủy diệt. Lão tử quỷ là thật tức giận, tại vừa rồi một khắc này, lão tử quỷ bạo phát ra hắn cái kia địa ngục hỏa lực lượng cường đại. Kém một chút, vừa rồi hắn kém một chút liền có thể xử lý vạn thú vương. Vạn thú vương vẫn luôn là trong lòng của hắn đau nhức. Cho tới nay, vạn thú vương năm đó giết người chẳng diện đều là khắc vào trong lòng của hắn. Lần này hắn thật vất vả muốn giết vạn thú vương, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tốt, ngươi cũng đừng tức giận, bọn hắn trốn không xa, về trước đi hỏi một chút hậu thổ đế quốc những người kia, sau đó hai người chúng ta đuổi theo, mà lại quỷ diện liền xem như không chết, hắn muốn khôi phục cũng là phi thường khó khăn. Hạ Thiên nói, hậu thổ đế quốc, nếu như không phải Hạ Thiên cùng lão tử quỷ xuất thủ, như vậy bọn hắn chỉ sợ cuối cùng người còn sống sót số sẽ không tới một vạn, nhưng là hiện tại, bọn hắn sống sót 70-80 vạn người. Mặc dù chỉ sống sót mấy chục phần có một, nhưng cái này đã đầy đủ. Sống sót nhiều người như vậy, bọn hắn tự nhiên là vô cùng thỏa mãn. Liền chênh lệch như vậy một chút điểm a, lão tử quỷ buồn bực nói. Không nhất định a, vạn thú vương cũng không có đơn giản như vậy, muốn giết hắn khẳng định cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên nói. Ân lão tử quỷ nhẹ gật đầu. Đạp. Sau đó Hạ Thiên đi tới hậu thổ đế quốc những cao thủ kia trước mặt. Ta không thích nói nhảm, đầu tiên nói rõ một điểm, không quản phía trước có bảo vật gì, ta đều không phải đến tầm bảo, bảo bối còn về các ngươi, vì lẽ đó ta hy vọng ta tiếp xuống tra hỏi các ngươi có thể đàng hoàng trả lời ta, nếu như các ngươi không thành thật, vậy ta tuyệt đối sẽ không khách khí, mạng của các ngươi là ta cứu, ta cũng có thể tùy thời thu hồi. Tuyệt đối không nên suy nghĩ ta có hay không bản sự kia, quỷ diện ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ta muốn giết các ngươi, khẳng định cũng phi thường nhẹ nhõm. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Yên tĩnh. Hiện trường những cái kia hậu thổ đế quốc cao thủ không có người nói chuyện. Bởi vì bọn hắn biết, Hạ Thiên xác thực có bản sự kia. Đầu tiên, thấy chưa thấy qua nữ nhân này. Hết chương 5039. Chương 5040 bảo tàng. Người đang FTO. Hạ Thiên lấy ra Lan Uyển hình ảnh. Chính là thủ mấy người kia nhìn thấy Lan Uyển hình ảnh lúc, rõ ràng là sững sờ, liền tại bọn hắn vừa định muốn nói gì thời điểm, Hạ Thiên trước tiên mở miệng ta nhắc nhở các ngươi một chút, tốt nhất có cái gì thì nói cái đó, mặc dù bên cạnh ta đây là tràn ngập chính nghĩa người, nhưng ta không phải là, mà lại nếu như ta muốn giết người, hắn là ngăn không được ta. Hạ Thiên vừa rồi rõ ràng nhìn thấy những người kia muốn nói dối, vì lẽ đó hắn mới có thể chủ động mở miệng. Quả nhiên, Hạ Thiên câu nói này xuất hiện thời điểm, những người kia mở miệng chúng ta xác thực thấy nàng, bên cạnh nàng còn có ba nữ tử, thực lực cũng đều không sai, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cùng cái kia hai cái cấp SS tội phạm truy nã giao chiến ở cùng một chỗ, nhưng là không biết về sau vì cái gì đột nhiên không đánh. Nói cách khác, nàng là an toàn đúng không Hạ Thiên hỏi. Không sai, tạm thời là có thể nói như vậy, nhưng là chúng ta hoài nghi nàng đã cùng cái kia hai cái cấp SS tội phạm truy nã thông đồng ở cùng một chỗ, bởi vì cái kia hai cái cấp SS tội phạm truy nã một mực thủ tại chỗ này, nếu như không phải thông đồng tốt, cái kia hai cái cấp SS tội phạm truy nã căn bản cũng không khả năng để nàng đi qua, cho nên chúng ta trước đó cũng dự định sưu tập một chút chứng cứ, sau đó báo cáo việc này, mặc dù nàng cũng không có làm cái gì đại sát lục sự tình, nhưng là nàng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Nàng một người đại chiến hai cái cấp SS tội phạm truy nã đều không có thua, nàng là một cái phi thường có cấp SS tội phạm truy nã tiềm chất người. Một tên hậu thổ đế quốc người nói. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, hắn biết mình hiện tại không quản suy nghĩ gì cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không rất có thể lại đánh gãy đối phương. Như vậy, muốn làm cho đối phương lại tiếp tục nói liền khó khăn. Sau đó thì sao ta muốn biết, hắn trôi qua bên trên về sau, đến tột cùng có thể thế nào mà lại bên kia có thập, có thể đáng giá các ngươi vận dụng như thế lớn quân lực. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn hỏi vấn đề hiển nhiên là đối phương tư ẩn. Nhưng hắn giống nhau là không có chút nào tị húy. Ta là tán nhân tâm quản lý nhân chi một, ta khuyên các ngươi tốt nhất là cẩn thận trả lời vấn đề của hắn, bởi vì hắn khởi xướng điên đến, ta cũng khống chế không nổi, mà lại ta có thể cam đoan, hắn đã nói tuyệt đối chắc chắn, hắn tuyệt đối không phải hướng về phía bảo vật tới. Lão tử quỷ nói thẳng. Ân, mà lại nếu như có thể mà nói, ta sẽ giúp các ngươi cầm tới các ngươi muốn, điều kiện tiên quyết là, các ngươi nói cho ta biết đồ vật đáng giá ta giúp các ngươi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên xác thực đối với nơi này bảo vật không có hứng thú. Trên người hắn bảo vật đã đầy đủ, hắn hiện tại thiếu không phải bảo vật, mà là thực lực cùng người nhà của hắn. Tốt, chúng ta nói. Những người kia nghe được lão tử quỷ thân phận cùng hắn lúc, những người kia cũng tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, trước đó bọn hắn liền nghĩ qua, hai người kia đến tột cùng là ai. Vì cái gì cường hãn như thế? Thế mà ngay cả hai đại cấp SS tội phạm truy nã đều có thể như thế nhẹ nhõm chiến thắng. Lúc này nghe được lão tử quỷ, bọn hắn cũng là phi thường chấn kinh. Lão tử quỷ thân phận vẫn là vô cùng dọa người. Tán nhân tâm quản lý nhân chi một. Cái thân phận này ở bên ngoài phi thường hưởng thụ, bởi vì mọi người đều biết, tán nhân tâm những người kia mỗi một cái đều là ghét ác như cừu. Bọn hắn những người này bình thường đều là đối với mấy cái này tội ác tày trời người vô cùng chán ghét. Vì lẽ đó công chính độ vẫn là đủ. Cùng lúc đó, bọn hắn thì là càng thêm hiếu kỳ Hạ Thiên thân phận. Dù sao, có thể làm cho tán nhân tâm quản lý nhân chi giống như này đánh giá người, vậy nhưng tuyệt đối không nhiều a. Tốt, ta hy vọng các ngươi nói đều là thật, đều là có giá trị, nếu không không đơn giản sẽ hại chúng ta, cũng sẽ hại chính các ngươi. Hạ Thiên nói. Không sai. Bọn hắn những người này mạng đều là Hạ Thiên cứu. Mà lại Hạ Thiên hiển nhiên là cùng những cái kia cấp SS tội phạm truy nã ở giữa thù hận không ít. Nếu như Hạ Thiên có thể giúp bọn hắn giải quyết những cái kia cấp SS tội phạm truy nã, như vậy bọn hắn liền có thể giải quyết nơi này. Chuyện này nhưng thật ra là phi thường chuyện bí ẩn, liền xem như tán nhân tâm, chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không có tính toán nói cho, bởi vì hiện tại chỉ có chúng ta hậu thổ đế quốc cao tầng biết. Một người trong đó nói. Ô lão tử quỷ nói. Chúng ta phát hiện, trên thế giới này mới xuất hiện một cái tổ chức thần bí, tổ chức này phi thường đáng sợ, trong tổ chức người đều là để nhân vật truyền kỳ, hôm nay chúng ta gặp phải hai người kia, chính là cái tổ chức kia người, mà lại chúng ta suy đoán, cái tổ chức kia người ở bên trong, thực lực thấp nhất chỉ sợ cũng sẽ không so với bọn hắn chênh lệch cái gì. Một người khác nói. Cái gì lão tử quỷ nghe đến đó thời điểm, trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, mình thế mà nghe được như thế một cái nặng cân tin tức. Tin tức này thế nhưng là phi thường đáng sợ a. Không thể so cấp SS tội phạm truy nã thực lực yếu. Kia tuyệt đối lai lịch không nhỏ a. Đem một đám khủng bố như vậy người tụ tập cùng một chỗ, vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào tổ chức a. Nếu như các nàng muốn nguy hại thế giới này, vậy đối thế giới này thế nhưng là hủy diệt tính đả kích. Các ngươi làm như thế, rất có thể sẽ cho thế giới này mang đến tai nạn, nếu như các ngươi có thể sớm một chút nói cho tán nhân tâm, như vậy toàn bộ thiên linh đại lục người liền tất cả đều sẽ biết chuyện này, như vậy mọi người cũng có thể có chuẩn bị tâm lý, thậm chí có thể để tán nhân tâm cùng liên minh cùng một chỗ lùng bắt bọn gia hỏa này, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, cũng không thể để bọn hắn đạt thành, nếu không hậu quả thật là rất để người tưởng tượng a. Lão tử quỷ trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Ngài trước hết nghe ta nói hết lời, kỳ thật chúng ta cũng không phải là dự định giấu giếm việc này, chúng ta quyết định, chỉ cần chuyện nơi đây xử lý tốt, liền thông chi tán nhân tâm, thông chi liên minh đế quốc, bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta muốn cầm tới nơi này bảo tàng, dạng này chúng ta mới có thể đi thông chi, nếu không nơi này bảo tàng rất có thể liền sẽ tiết lộ phong thanh. Người kia nói, tốt, các ngươi nói tiếp, Hạ Thiên đánh gãy lão tử quỷ. Tổ chức này, gọi là băng người kia nói. Băng Hạ Thiên nhướng mày, hắn nhìn thoáng qua phía trước nơi đó hàn băng. Không sai, chính là băng, chúng ta có thể khẳng định, cái danh xưng này sẽ không sai, mà lại các ngươi tại mới vừa rồi cùng đối phương giao thủ thời điểm, cũng đã nhìn thấy y phục của bọn hắn, y phục của bọn hắn là thống nhất, đều là cái kia hàn băng tiêu chí, mà lại trên tay của bọn hắn đều có một cái vòng tay, cái này vòng tay cũng là hàn băng, chỉ bất quá phía trên khắc họa đồ đằng khác biệt, đây chính là bọn họ tại băng bên trong thân phận. Người kia nói, đến tột cùng là ai mới có thể đem như thế một đám tên đáng sợ tụ tập cùng một chỗ đâu, lão tử quỷ trao mày, lúc này hắn là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông a. Dù sao chuyện lần này thực sự là quá lớn. Không quản hắn làm sao phỏng đoán, đều đoán không được. Tại trong ấn tượng của hắn, loại này cấp bậc tồn tại, mỗi người đều là kiệt ngạo bất tuần, bọn hắn làm sao lại hợp tác đâu. Cái này chúng ta cũng không biết, chúng ta đạt được tin tức cũng là vụn vặt, đúng, vị tiên sinh này, nếu như lần sau có người nhìn thấy nữ tử kia mặc quần áo cùng những người này đồng dạng, vậy chúng ta liền sẽ thông chi tán nhân tâm, bởi vì chỉ cần nàng mặc vào quần áo trên người, vậy liền đại biểu nàng đã gia nhập băng. Người kia nói, Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, trong miệng các ngươi bảo tàng đến tột cùng là cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.